Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 11: Ân oán phân minh. Tiên Vân khách dùng cặp mắt hoài nghi nhìn Đinh Hạo nói: Các hạ lấy gì làm bằng chứng? Nhân cách của võ sĩ? Sao? Nhân cách của võ sĩ? Đúng vậy. Bảo lão phu dùng tính mạng tài sản đánh một ván bài. Đinh Hạo lạnh lùng nói: Câu nói của lão hoài nghi nhân cách của hậu học, đương nhiên chúng ta lần đầu tiên mới gặp nhau chưa hề quen biết, và lại hậu học không có tiếng tăm địa vị trốn giang hồ, thật khó có người tin tưởng, tâm lý ai cũng đều nghi thế, cho dù bản thân của hậu học đây cũng sẽ có những tư tưởng như lão. Vừa nói hắn vừa liếc mắt quan sát chung quanh, đồng nhiên hắn nhìn thấy một tấm bia đá dựng ở một góc trang viện bèn chợt nảy ra một kế, chậm chậm rút kiếm ra. Tiên Vân khách và tên quản sự chẳng hiểu Đinh Hạo rút kiếm ra làm gì, hai người liền lập thế phòng bị. Đinh Hạo vận công tụ vào thân kiếm, mũi kiếm trỏ vào bia đá cách xa hắn độ 8 thước, một luồng kiếm khí óng ánh bắn ra như điện xẹt, chỉ thấy kiếm khí vút quét cơ trên mặt tấm bia đá làm tung tóe đá vụn tung lên cao. Đường kiếm khí lướt qua trên bia đá lập tức hiện ra ba chữ lớn toan tú tài, nét bút rồng bay phượng múa, lom vào ba phân. Tiên Vân khách trợn mồm há mắt còn Ngô quản sự thì thất kinh đứng sững. Khoảng cách 8 thước dùng kiếm khí lướt qua khắc chữ mà nét chữ đẹp đều thứ công lực như đạt tới cảnh giới ý động thương địch theo sự mong muốn của mình. Nếu không được đích thân nhìn thì làm gì tin nổi có thứ võ công như vậy. Đinh Hạo tra kiếm vào bao cười lạnh nói: Nếu Hắc Nho quang lâm, các hạ đưa tấm bia này, có thể đảm bảo vô sự. Bây giờ sự hoài nghi của Yên Vân khách đã thay đổi. Chỉ một thủ pháp dùng kiếm khí lượng không khắc chữ này đủ để chứng minh Toan Tú Tài là một nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Song lão vẫn còn thắc mắc, hai bên bình sinh chưa hề quen biết, làm gì hắn phải quan tâm đến việc này, lão bèn buột miệng nói: Các hạ tại sao lại cứu giúp lão trượng phu vậy? Vì một câu nói của lão. Câu nói gì vậy? Biếu ngựa lại biếu cả yên ngựa. Lão phu muốn sang nhượng lại cả trang trại ngựa này với giá rẻ mạt, không thiết tha gì một con ngựa. Như vậy đủ để chứng minh tư cách làm người của các hạ là trọng nghĩa khinh lợi. Quá khen vậy, các hạ có thể lưu lại tham quan tệ xá. Thưa lão, hậu học có việc cần đi gấp. Tiên Vân khách suy nghĩ một hồi, trỏ vào con ngựa mình đang cưỡi đến nói: Lão phu xin biếu con ngựa này cho các hạ. Đinh Hạo ngạc nhiên không kém, thấy con ngựa toàn thân đen bóng, không một sợi lông tạp, bốn móng chân ngựa như bốn trung đồng, thật là chàng tuấn mã, thêm vào yên ngựa đỏ chói, trông càng thấy siêu phàm. Quân tử không chiếm lấy sở thích của người khác, hậu học chỉ cần lấy một con ngựa để đỡ bước thôi. Đây là lão phu thành tâm biếu tặng, xin các hạ chớ nên khước từ. Vậy hậu học xin thành tâm cảm tạ. Một con ngựa đáng giá là bao, các hạ nghĩa khi can trường tiếp tay giúp lão, khỏi phải tan ra bại sản, ân tình này khôn kể xiết. Không dám, may mắn hội ngộ, đấy là chúng ta có duyên vậy. Lão phu rất mong các hạ một ngày nào đó quang lâm tệ xá ở chơi ít lâu. Tại hạ nếu có cơ hội sẽ đến thăm lão. Tiên Vân khách đích thân dắt ngựa sang, giao dây cương ngựa tận tay Đinh Hạo, hắn tiếp lấy ngựa sau đó một lần nữa chắp tay cảm tạ rồi từ biệt, lên ngựa phi chạy khuất dạng. Người như ngọc, ngựa như rồng, trên đường đi người bộ hành khen ngợi inh ỏi. Đinh Hạo cho ngựa chạy về hướng Như Châu. Mặt trời đứng bóng ngày hôm sau, vào đến thành Như Châu. Đinh Hạo vội vàng dùng cơm thuê phòng xá xong lại lên ngựa phi thẳng đến quan đế miếu. Thiện nam tín nữ qua lại trên lộ đông đúc, chứng tỏ rằng hương khói tại quan đế miếu quả nhiên rất phồn thịnh. Đi đến trước miếu, thấy sân trước đông như hội, nơi thì bán hàng ăn uống, nơi thì bán giấy tiền giấy bạc, nơi thì bói toán, xem tướng, giải sâm, trò xiếc, toàn thứ trò chơi giang hồ, không thiếu một thứ nào cả. Đinh Hạo sang bên trái sân miếu, có chỗ chuyên để gửi ngựa. Hắn gửi ngựa xong xuôi, chen vào đám đông, đảo mắt ngắm nhìn chung quanh, đống một tấm biển quảng cáo lọt vào mắt hắn bán tẩu thần. Đinh Hạo khấn khởi tinh thần, một bộ sạp răng trên bảy bàn gỗ trắng, trên bàn có một lư hương nhỏ bốc khói phất phơ bay lên cao. Hai bên phải trái có giấy, bút, mực, ống sâm, phía sau bàn có một ông lão tóc bạc, mình mặc áo dài vàng trên đỉnh đầu thắt đuôi tóc, phía trước bàn có vài ghế mây dành cho khách đến xem quẻ cầu sâm ngồi vậy. Đinh Hạo chậm rãi bước tới ngồi trên ghế mây ấy, bán tẩu đua mắt nhìn Đinh Hạo nói: Công tử muốn xem bói hoặc coi tướng? Coi bói. Hỏi việc chi? Tìm người. Bán tẩu a một tiếng, trải một mảnh giấy ra, cầm bút loan viết một hồi trên giấy, Đoạn bấm ngón tay lẩm bẩm niệm trong miệng kỷ mậu nhâm thân đinh quy, sau đó ngẩng đầu lên nói. Người muốn tìm đó là bạn hoặc người thân. Không thân, không bạn, đó là một người chưa từng quen biết. À, dáng người ấy thế nào? Đinh Hạo không khỏi tức cười, bèn không muốn lòng vòng bèn nói thẳng. Người mà tại hạ muốn tìm tên là Trúc Lâm Khách. Bán ban tẩu thất kinh, chăm chú nhìn Đinh Hạo một hồi, rồi cúi đầu bấm tay tính toán một lúc đông vô vào bàn một cái, trầm giọng nói. Theo quẻ bói lúc nãy, người này khó tìm gặp. Xin thầy xem lần nữa thế nào, đáng lẽ phải tìm gặp vậy. Lão Phu xem rất chính xác, không sai chút nào, bảo tìm không được thì tìm không được. Tại hạ không tiếc giá cả, nhất định tìm cho ra người này. Lão Phu căn cứ quẻ bói mà nói, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Thiên sinh cứ thành thật, xin cho biết tung tích Trúc Lâm Khách. Công tử làm thế nào biết được Lão Phu biết tung tích của người mà công tử cần tìm? Toàn chi tử giới thiệu tại hạ đến cầu tiên sinh chỉ điểm. Bán ban tẩu biến sắc nói. Toàn chi tử là ai? Là bạn già của tiên sinh chứ còn ai nữa? Bán ban tẩu nhìn Đinh Hạo hồi lâu, mới phán. Muốn tìm người đi 10 dặm về hướng đông. Thiền coi bói bao nhiêu? 5 lạng bạc. Rẻ thật. Rẻ thật. Dứt lời hắn bỏ một lạng vàng lên bàn, đứng dậy bỏ đi. Bán ban tẩu hô to. Hãy khoan đi đã, phải thối lại. Một nửa đủ rồi. Đinh Hạo xoay đầu cười nói. Một nửa, tại hạ còn phải trở lại nữa. Bán ban tẩu trận to đôi mắt há miệng không nói lời nào. Đinh Hạo rào bước bỏ đi, rào đi một vòng quanh đám đông rồi trở lại trước bàn, ngồi trên ghế mây. Thiên sinh, tại hạ xin hỏi nửa nữa. Bán ban tẩu cười ha ha nói. Tốt lắm, công tử muốn hỏi một nửa việc gì? Sau khi đi 10 dặm về hướng đông rồi phải thế nào nữa? Công tử tìm Trúc Lâm Khách có việc gì? Không có chi cả, chỉ hỏi vài lời mà thôi. Danh xưng công tử thế nào? Người ta gọi tôi là Toan Tú Tài mới ra khỏi lều tranh, chắc tiên sinh chưa từng nghe nói tên này. Ừ, quả thật chưa bao giờ nghe nói. Điều này không quan hệ gì cả, bây giờ xin tiên sinh thành thật cho biết tung tích của Trúc Lâm Khách. Công tử muốn xem quẻ hay là? Tại hạ muốn tìm người thôi. Đi 10 dặm về hướng đông. Sau đó thế nào? Sau đó là việc riêng của công tử, không liên quan gì đến lão. 10 dặm không tìm gặp người thì sao? Nếu như vậy lão phu bói toán không linh ứng, lão sẽ dẹp bỏ chiêu bài này vậy. Tốt lắm, lời nói là danh dự, xin hẹn gặp lại sau. Đinh Hạo ngồi bật dậy chắp tay từ giã lão, bước sang cạnh sân ngựa, toan nhảy lên ngựa mà đi. Đông có một ông lão ăn mặc nhà nho mỉm cười đi về hướng hắn. Lão nho sĩ này niên kỷ độ 50, mặc áo dài xanh rách nát bẩn thỉu, rất là trướng mắt khó xem, ra vẻ thời. Lão nho sĩ hướng về Đinh Hạo chắp tay nói. Chào huynh đài. Đinh Hạo ngạc nhiên nói. Các hạ có lời chi chỉ giáo. Hai bên bị thử thi văn một nhà, đồng khí đồng môn có duyên gặp nhau nào dám giấu lời. A, tiểu đệ sẵn sàng nghe dậy. Tại hạ tuổi tác lớn hơn, ta gọi người một tiếng lao đệ đệ. Lúc nãy gặp tiểu huynh đệ coi bói xem tướng, chẳng biết có việc chi thắc mắc hay cho lão huynh biết đặng xem ta có giúp gì được cho chăng. Đinh Hạo động lòng nhủ thầm. Đây là lão nho si phiêu bạt hoặc là cao thủ thâm tàng bất lộ, giấu nghề, nghe lão nói chắc có điều chi hay lạ. Nghĩ thế hắn vội chắp tay nói. Huynh đài nói phải, không biết ngài giúp đệ thế nào. Tiểu huynh muốn tìm người. Đúng vậy. Người đó là Trúc Lâm Khách phải không? Không sai. Huynh đài quả là người hữu ý. Đừng lao nhọc tìm người làm gì nữa. Tại sao? Gã thầy bói giang hồ kia đã gỡ bảng xa chạy cao bay rồi. Đinh Hạo dùng mình, nếu quả thật thế này thì mình đã bị bán bán tẩu lừa rồi vậy. Hắn liền buộc ngựa vào cột vội vã chen người vào đám đông phóng mắt nhìn xem quả nhiên bán bán tẩu mất dạng chỉ còn lại cái bàn gỗ và hai cái ghế mây. Trên mặt bàn có viết một hàng chữ bằng mực đen. Tự biết bói toán không linh ứng, dẹp bảng đi vậy. Đinh Hạo liền nộ khí xung thiên, tên ban ban tẩu kia quả là độc ác, dám trêu chọc phá mình như thế, nếu tìm chẳng ra Trúc Lâm Khách thì thân thế của mình xem như mù tịt, di trúc mẫu thân bảo phải tìm cho ra Trúc Lâm Khách. Ta và người hữu duyên tương phùng, gặp nhau thấy hợp, tiểu huynh đệ có bằng lòng cùng ta kết bạn thâm giao không? Tứ hải giai huynh đệ, có chi không bằng lòng? Lao đệ đi Vương Úc ngay bây giờ ư? Đúng vậy, tiểu đệ phải tức tốc khởi hành. Không nán lại uống vài ly được ư? Hẹn khi khác vậy. Vậy thì chúng ta gặp lại nhau sau. Đinh Hạo chắp tay từ biệt Kha Nhất Nghiêu liền cưỡi ngựa chạy một mạch thật nhanh. Lão nho sĩ Kha Nhất Nghiêu lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói: "Đúng là hắn không lầm rồi, a. Bây giờ phải làm thế nào đây?" Lại nói đến Đinh Hạo ngựa chạy nước đại một hơi trong nháy mắt đã đến thành Nhự Châu, đi vào một tiểu điếm ở đầu đường nghỉ ngơi, dặn dò tiểu nhị cho ngựa ăn uống kỹ lưỡng. Hắn đang ngồi ăn uống trong điếm, đông tiếng chuông len ken vang lên. Theo bản năng tự nhiên hắn ngẩng đầu lên xem hai con tuấn mã chạy lướt qua tiểu điếm, trước ngực người cưỡi ngựa rõ ràng có đeo một huy hiệu hình mặt trăng, hắn bỗng nghĩ ra điều gì, bèn cứ gọi tiểu nhị sang nói: "Ta đi chốc lát về ngay, đừng dẹp bàn." Dứt lời, hắn hấp tấp ra khỏi khách điếm rượt theo đến chỗ vắng vẻ không người, hắn bay lượn cản ở phía trước kỵ mã hét lớn nói: "Đứng lại!" Hai kỵ mã thình lình đứng lại, một thiếu niên trong hai kỵ mã căm phẫn nói: "Làm gì thế?" Đinh Hạo thấy hai người này không phải ai xa lạ, người vừa nói là một tên võ sĩ tam cấp trong Vọng Nguyệt Bảo, còn một tên trung niên kia chính là tên lang nhân Châu Phú quản sự nội vụ trong Vọng Nguyệt Bảo. Hai vị còn nhận ra tại Hạ Trăng. Tên lang nhân Châu Phú trợn mắt nhìn Đinh Hạo đống nhiên biến sắc. "Thế ra là ngươi, tiểu tử người còn sống ư?" Đinh Hạo cười hà hà nói: "Khá lắm, chúng bay còn nhớ ta mà." Tên võ sĩ tam cấp kia nhảy xuống ngựa vung kiếm nói: "Thưa quản sự, để thuộc hạ đưa hắn về trời vậy, kẻo hắn làm cản trở sự việc của chúng ta." Dứt lời hắn chém vào người Đinh Hạo bằng một thân pháp nhanh nhẹn, Đinh Hạo đã né đường kiếm của hắn một cách dễ dàng. Gã võ sĩ tam cấp kinh ngạc chẳng ít, không ngờ là có một thân pháp nhanh nhẹn đến thế. Gã lang nhân Châu Phú đang ngồi trên ngựa cung thất kinh sửng sốt, nhủ thầm: "Tại sao tiểu tử này chưa chết, mà lại học được một thân võ công khá như vậy?" Nghĩ thế hắn cũng vội vàng tung người nhảy xuống ngựa tiến về Đinh Hạo nói: "Họ Đinh kia, khá lắm, 2 năm không gặp người ta tưởng người đã chết từ lâu, nào ngờ hôm nay gặp lại tại đây, bây giờ người muốn gì?" "Lấy đầu hai đứa bay." Lang nhân Châu Phú căm phẫn hét: "Tiểu tử người muốn hết sống ư?" Dứt lời hai tay vung tới vù vù những tiếng kình phong ghê rợn. Đinh Hạo nhanh nhẹn lượn thân qua một bên, tay phải phất tới luồng gió lạnh như băng tuyết thẳng vào mặt lang nhân Châu Phú một cách nhanh nhẹn. Châu Phú cả kinh nhảy lùi ra sau 7-8 thước. Hắn chưa kịp lập tấn vững vàng thì Đinh Hạo thân pháp nhanh như bóng ma hồn quỷ theo bám sát bấu chặt vào tay Châu Phú một cách dễ dàng. Châu Phú đau điếng, đổ mồ hôi lạnh, mặt mày tái mét không còn chút máu. Đống nhiên gã võ sĩ tam cấp từ sau lưng Đinh Hạo tấn công lén một trường. Đinh Hạo vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Tay phải nắm chặt cổ tay của Châu Phú, tay trái nghiêng nghiêng về sau đón luồng trưởng kích tới ầm một tiếng nổ vang, cả một tấm thân gã võ sĩ tam cấp bay bổng ra xa 7-8 thước, ngã té ngửa xuống đất, máu phun tua tủa chết ngay lập tức. Lang nhân Châu Phú hồn vía lên mây, run rẩy mà nói: "Thiếu hiệp." Đinh Hạo buông tay gã ra lạnh lùng nói: "Ta chỉ hỏi nhà người một câu, 2 năm trước tại sao mẹ ta tự vẫn?" Lang nhân Châu Phú mặt mày trắng bóc không còn chút máu hoảng hốt nói: "Việc này không liên hệ đến tôi. Ta biết việc này không dính líu tới người, nhưng phải nói ra sự thật cho ta biết, bằng không ta sẽ không cho người sống." "Thiếu hiệp." "Bảo." "Bảo chủ." "Bảo chủ thế nào?" Hát Nho. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh Truyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 12: Vương Úc Mê Cốc. Trần Thanh Vân. Hát Nho. Hồi 12. Vương Úc Mê Cốc. Lang nhân Châu Phú ấp úng nói: "Bảo. Bảo chủ đã hiếp dâm lệnh đường." Nghe nói thế đầu góc Đinh Hạo tối sấm tí nữa ngất đi. Lời nói bà mẹ trước khi mất đi lại vang vẳng bên thai: "Mẹ có lỗi với cha con, cũng là có lỗi với con." "Đáng chết." "Hoa." Đinh Hạo điên cuồng vùng trưởng đánh loạn xạ, lang nhân Châu Phú liền chết một cách thảm thiết tại trận. Căm phẫn, hờn oán, lửa thù phừng phừng bốc cháy. Không ngờ bà mẹ vì bị người làm nhục mà phải tự vẫn. Hắn ngả lưng tựa vào thân cây, phía trước mặt hắn. Da ảo ảnh lờ mờ những máu me tanh hôi, máu. Hắn nhìn thấy toàn là máu, gương mặt bà mẹ hiện hiện to dần trong vũng máu, rồi lại dần dần biến mất, thay vào gương mặt đạo đức giả của Vọng Nguyệt Bảo chủ đang nhe răng cười hiểm. Ảo ảnh tan mất, hắn trở về hiện thực, hận thù đã kết thành một khối trong thâm tâm khó phai mờ. Màn ảnh một trận đòn khốc liệt. Sau đó ném xác ra đồng hoang bắt đầu quay lại rõ rệt như cuộn phim hình sự. Đinh Hạo dậm chân mạnh dưới đất, sau đó liền có một quyết định nhanh chóng. Máu nhuộm Vọng Nguyệt Bảo. Hắn nằm trong giường trong khách điếm gác tay lên trán suy nghĩ lung tung, vừa lúc 5 tuổi theo mẹ đến ở đậu Vọng Nguyệt Bảo. Hắn nhớ rõ mồn một họ tiếp đại rất tử tế, nhưng hoàn cảnh đối đại đó không được lâu dài. Chỉ một năm sau lần lần bị quên lãng, cho tới sau cùng ở vào hàng ngu người hầu kẻ ở. Điều hắn không bao giờ quên đó là nước mắt của bà mẹ. Cả bao năm lao nhọc sống qua ngày đoạn tháng trong tủi phận sầu đau, khó chịu nhất là những lời ăn tiếng nói châm biếm của những tên đầu mục quản sự. Dường như hai mẹ con sinh ra là chỉ để cho họ trà đạp, khinh bỉ mỉa mai. Mẹ ta chết vì tên Vọng Nguyệt Bảo chủ lòng lang dạ thú ấy làm nhục mà bà phải tự tận. Con mình thì bị chết đi sống lại, lưu giữ dòng máu hương hỏa của Đinh gia, cũng là lưu lại một người để báo thù rửa hận cho nhà họ Đinh vậy. Sau cùng hắn nghĩ đến võ lâm đệ nhất kỳ nhân sư phụ Hắc Nho. Còn rất nhiều việc phải làm. Tiếng tăm Hắc Nho cần phải tái xuất chấn động cả võ lâm. Sáng sớm hôm sau, hắn dùng sơ buổi ăn sáng, thanh toán tiền bạc rồi rời khỏi khách điếm thẳng tới Vương Úc Sơn. Ngựa phi nước đại vài ngày đã đến vùng núi cách Vương Úc Sơn không còn bao xa. Để tiện sự phi hành ở trong rừng núi, hắn bèn tìm một khách điếm gần đó gửi ngựa lại dặn dò tiểu nhị chăm sóc cẩn thận. Hắn đến thực điếm mua sắm chút ít lương khô, rồi phi thân tìm đường đi vào trong núi. Lên đến đỉnh Chánh Vương Úc Sơn thì trời đã tối. Chẳng là sao thưa? Bóng tối lờ mờ bao phủ cả vùng rừng núi mênh mông. Hắn đang rảo bước đi trên vùng Vương Úc Sơn. Bỗng, một tiếng gầm thét từ xa xa phá không vang lại, tiếng thét ấy vang dội từ bốn phía sơn cốc đưa tới một hồi lâu vẫn chưa dứt. Đinh Hạo không khỏi thất kinh, lắng hai nghe ngóng nơi phát ra âm thanh dường như từ một ngọn núi khác vang đến. Hắn liền xuyên qua rừng xanh chạy tới ven sông, nhìn xa xa những ngọn núi lớn nhỏ la liệt đứng sừng sững từng pho như một cự linh thần. Lại một tiếng sáo nữa vang dội trong không trung, chỉ thấy trên đỉnh một ngọn núi chọc trong những dãy núi chúng quanh lướt qua một bóng người, tiếp theo lại xuất hiện một bóng khác xẹt ngang. Đinh Hạo đưa mắt ngắm nhìn ngọn núi chọc đang cách ngọn núi hắn đang đứng xa khoảng 5 dặm và chính giữa cách biệt bởi một sơn phong. Hai người đứng đối diện với nhau trên ngọn núi chọc. Đinh Hạo rất muốn sang bên ấy xem sự tình ra sao, nhưng chẳng biết con suối dưới cốc sâu cạn thế nào cũng có thể là ngọn núi hút chân. Đêm tối không dễ dàng gì mà phóng qua được. Hắn đang lưỡng lự, dưới ánh trăng mờ mờ hai luồng kiếm quanh lấp lánh trên không bay lượn, hai bên đã xuất thủ giao đấu với nhau. Hắn thấy đường kiếm vu lộng như rồng bay phượng múa, lúc nhanh lúc chậm, ẩn ẩn hiện hiện, chiếu theo tình thế phán đoán, đôi bên ác đấu kịch liệt. Đinh Hạo ngứa nghề khó chịu, khoảng cách quá xa nên Đinh Hạo ngắm nhìn chẳng rõ kiếm thuật của cao thấp của đôi bên ra sao, nhưng biết chắc rằng đôi bên chẳng phải tay kiếm tầm thường. Độ hơn nửa tiếng đồng hồ, ánh kiếm mất hẳn, lại về hai bóng người đứng đối lập nhau xem tình hình họ vẫn chưa phân thắng bại. Ngừng một hồi lâu, hai bên vung kiếm đấu tiếp, những nhân vật nào đã hẹn nhau tại nơi hoang sơn dã vào đêm khuya sương lạnh ác đầu sinh tử thế này. Tiếng gầm thét và tiếng binh đao va chạm nghe vang vẳng như thế, chứng tỏ đôi bên không chỉ giao đấu đánh đá như thường lệ, mà chính là một ác chiến chí mạng một mất một còn. Đinh Hạo quả thật không chịu đựng được nữa, tung mình bay xuống núi. Phía trước cốc đạo không sâu lắm, sơn phong cung không mấy nguy hiểm, chỉ tốn chốc lát thời gian là hắn đã lên tới đỉnh núi, thế thì bên này với ngọn núi chọc kia đối diện với nhau chỉ cách qua một con suối mà thôi. Khoảng cách lúc này lại gần hơn, nên bây giờ Đinh Hạo đã nhìn thấy bóng người một to một nhỏ, áo dài phân phật, râu tóc lất phất trước gió lại là hai ông lão già tuổi. Đinh Hạo đưa mắt nhìn xuống, chính giữa hai bên ngọn núi là con suối hụt chân, vách đá thẳng đứng. Đêm tối trèo lên nhảy xuống đều khá nguy hiểm vậy. Hai bên lại dừng tay, chỉ nghe một âm thanh sang sảng như lôi đình nói. Lao phu không kham kéo dài, đêm nay phải phân thắng bại mới xong. Một âm thanh trầm khàn có sức dường như phát ra từ miệng ông lão có thân hình bé nhỏ hơn. Đêm nay chỉ có một người xuống núi thôi. Nếu vẫn không phân thắng bại thì sao? Phải có thắng bại mới xong. Tối nay là đêm thứ mấy rồi? Đêm thứ 25 rồi. Đinh Hạo không khỏi le lưới thầm nói. Đôi bên đã liều mạng đánh 25 đêm rồi, có thâm thủ đại oán gì ư? 25 phen đắc đấu, chứng tỏ kiếm thuật ta và người không phân cao thấp. Lao phu có cách giải quyết. Cách nào? Bỏ kiếm dùng nội lực đấu nhau cho đến khi nào có một bên ngã gục mới thôi. Hay lắm. Chuẩn bị ra tay. Hai bên đối diện ngồi xuống cách nhau độ 8 thước, ông lão cao lớn ngồi xuống vẫn cao hơn một cái đầu so với ông lão thấp lùn. Bốn trưởng đua tới từ từ, sức mãnh liệt phóng ra từ lòng bàn tay đối nhau công bằng nội lực đấu thí mạng. Đinh Hạo tìm đến một tảng đá ngồi xuống lặng lặng. Nhạn quán hỏa tức là ngồi cách một khoảng để xem hai bên đắc đấu. Nhờ ánh sáng của các vì sao, Đinh Hạo được dễ dàng nhìn thấy tình hình ngọn núi đối diện. Hai bên kỳ phùng địch thủ, một tiếng đồng hồ đã trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Đống một bóng đen xuất hiện phía trước chỗ hai người ngồi đấu nội lực, xa xa nhìn tới, bóng đen ấy gầy cao lên khênh như một cành tre, trong tay cầm một vật gì giống hình cây quạt. Theo bản năng tự nhiên Đinh Hạo cảm thấy hồi hộp nếu bóng đen ấy có ác ý hủy diệt hai người dễ như trở bàn tay. Ý niệm vừa thoáng qua, đông thấy bóng đen đó giơ món đồ giống hình cây quạt lên nhắm hai người phất tới. Đinh Hạo phản ứng tự nhiên buột miệng hét to. Đồ hèn, tại sao mi dám đánh lén? Hắn đã vận dụng một luồng đan điền chân khí sức mạnh như sắt cắt vào bùn quát ra một tiếng gầm giống vang dội. Tiếng ru thảm vang lên, hai người đang đấu liều mạng bằng nội lực cùng ngã về phía sau. Bóng đen ấy hình như bị tiếng gầm hét đột ngột này làm cho hắn quá kinh ngạc, vội tung người nhảy xuống núi chạy mất dạng. Đinh Hạo không còn do dự, mặc kệ tình hình dưới cốc thế nào, vận khí lượng thân phất phơ hạ xuống mượn sức hạ xuống bằng cách điểm chân vào vách núi 3 lần thì đã xuống đến đáy cốc, phía dưới nước suối chảy róc rách và đá tảng gồ ghề, cây cối quấn quít những dây thừng to nhỏ đủ loại, một màn đen bao phủ, âm u cả ánh sáng những vì sao trên bầu trời cũng chẳng thấy. Chạy dưới cốc một hồi lâu bèn mất đi lối ra, không khỏi hoang mang, xoay đầu lai nhìn chỗ vách núi vừa nhảy xuống cung biến đi đâu mất, phía trước tối mị tâm u. Lạ thật! Đinh Hạo kêu thầm trong bụng, dừng chân đứng lại, trực giác cho thấy tình hình không ổn, căn cứ sự quan sát trên đỉnh núi, đáy cốc này rộng nhất không quá trên 20 trượng, mà bây giờ mình lại lọt vào bên trong rừng đá mênh mông vô tận, quả thật là một chuyện lạ lùng không thể tưởng tượng được. Hắn hồi tưởng lại lời dạy dỗ hàng ngày của sư phụ. Gặp phải tình huống xảy ra đột ngột, cần phải bình tĩnh. Thế rồi hắn cố trấn tĩnh tinh thần lại. Suy nghĩ một hồi, hắn biết mình đã lọt vào một trận thế kỳ dị nào đó. Nghĩ thế hắn dựa vào sở học chậm rãi mò mẫm muốn tìm xem đây là trận thế gì, nhưng lạ thay hoàn toàn không có cửa ra vào. Đây là trận thức bàn môn tà đạo gì mà khác hẳn những trận thế bố trí thông thường khác. Căn cứ vào sở học phàm lọt vào trận thế không được loạn xạ xông pha vào, bằng không lọt sâu vào trận thế tốt nhất là nên chờ người bố trận hiện thân mới tùy cơ hành sự. Thế rồi hắn ngồi trên một tảng đá đưa mắt quan sát xung quanh, hai ngóng táng hướng, lẳng lặng ngồi chờ. Nào ngờ ngồi chờ mãi một hồi lâu vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Sự sinh tử hai người trên đỉnh núi ra sao? Người thừa nhân bất bị mà hạ thủ càng không thể biết tung tích thế nào rồi. Không biết trải qua bao lâu. Một luồng ánh sáng màu hồng từ đỉnh đầu dọi xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì ra bình minh đã ló dạng. Hắn ngồi dậy lẩm bẩm kêu liên tục, là thay đua mắt quan sát một hồi nữa, hai bên vách núi hắn nguyên, đáy cốc suối nước lỏm chỏm mọc lừa thưa vài cây tạp nhỏ, rộng không quá mười mấy trượng, bên dãy núi chọc rêu xanh vẩy đầy vách núi cả một cây nhỏ con cung không có. Đây là thế nào? Rừng đá mênh mông vô tận đêm qua đâu rồi? Nếu nói là trận thế, sao không thấy dấu vết gì cả? Ảo ảnh ư? Chắc chắn không phải ảo ảnh, thần chí mình vẫn bình tinh sáng suốt luôn. Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn đang hoang mang nhìn bên trái bỗng phát hiện xa xa có một đống gạch chăm chú nhìn kỹ chính là ngôi mộ đá. Hắn liền chậm rãi vô mục đích tiến sang, đưa mắt nhìn vào mộ bia không khỏi cả kinh toát mồ hôi lạnh. Trên bia một có ghi hàng chữ rõ ràng. Dạ mê cốc chủ Trúc Lâm khách chi mộ. Chẳng ngờ mình từ nơi xa xôi cả vài trăm dặm đường tìm đến đây, thì Trúc Lâm khách người mình đang tìm kiếm đã trở thành người thiên cổ, vậy thì thân thế mình cùng chôn vùi theo lão vinh viễn ngàn thu. Hắn ngơ ngẩn đứng nhìn ngôi mộ đá thật đau thương không tả. Căn cứ lời nói của lão nho sĩ Kha Nhất Nghiêu 8 năm trước hắn còn gặp Trúc Lâm khách, như vậy đối phương đã chết trong 8 năm về sau. Ông chết như thế nào? Ai đã chôn cất và lập mộ làm bia cho lão? Kha Nhất Nghiêu nói rằng Trúc Lâm khách trú tại Vô Ưu Cốc, mà trên mộ bia lại ghi là Dạ Mê Cốc. Có phải cùng một cốc mà có hai tên ư? Dạ Mê! Dạ Mê! Đêm tối ly kỳ. Hắn hồi tưởng lại sự kiện đêm qua, chợt như hiểu ra điều gì, đã nói là Dạ Mê chỉ giới hạn trong đêm tối, ban ngày thì không sao cả, đây là do người tạo tác hay là một tuyệt địa trời sinh. Cả hàng loạt những câu thắc mắc không thể hiểu nổi. Đông nhiên hắn nhớ lại bóng người trên núi chọc đêm qua, nếu tìm được một trong hai người đó thì có lẽ sáng tỏ được vấn đề mê ly này. Đinh Hạo nghi thế liền phóng mình chạy lên núi chọc, hắn mong hai người sanh tử quyết đấu đêm qua sẽ còn một người sống sót hoặc tìm gặp người đã đánh lén ấy cũng tốt. Khoảng giây phút sau hắn đã lên đến sơn đỉnh, trên núi sáng sủa trơ trọi không một cọng cỏ, toàn là đá tảng hiểm trở như dao vót, diện tích chung quanh độ 10 trượng vuông. Hắn ngắm hướng một hồi rồi chạy tới, chỉ thấy một chỗ trong khe đá nằm đó có cái thể xác to lớn, hai mắt mũi họng đều rớm máu đã chết cứng từ lâu. Xác chết đó mà táo bào màu lam tuổi độ 60, thân hình đặc biệt cao lớn hơn người thường, bên cạnh có một thanh trường kiếm, không thể nào đoán biết được lai lịch thân phận của hắn. Đảo mắt nhìn sang bên kia không khỏi mừng thầm, luyến quýnh vô cùng. Một ông lão mặc áo dài màu vàng nghiêng người ngồi dựa vào tảng đá, miệng còn mấp máy chưa tắt thở, bộ râu màu xám cho rướm đầu máu đã đọng lại. Đinh Hạo Phong tới, cuối người dùng bàn tay đặt vào khám thử, nhủ thầm. Con thở có thể cứu sống được. Ông lão gượng gạo trận đôi mắt vô thần rồi nhắm lại. Đinh Hạo liền điểm vào đại huyệt của đối phương bảo tồn một luồng nguyên khí, sự thất quá hiển nhiên là do hắn dùng nội lực đấu liều với người cao lớn, bất chợt bị đột kích đánh tới nỗi tẩu hỏa nhập ma mà không chết ấy là mạng lớn như vậy. May nhờ một tiếng thét to của Đinh Hạo ở bên kia đã làm người có thân hình ốm hoảng sợ chạy mất. Không tiếp tục hạ độc thủ bằng không đâu còn sống sót thế này. Và lại người hạ thủ kia nghĩ rằng chắc chắn hai người này phải mất mạng, không thể cứu được, nên hắn đã bỏ đi không quay trở lại. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi về phương pháp trị thương, hắn đua tay vào các kinh mạch huyệt đạo toàn thân của ông lão, phát hiện trong 8 mạch đã bị thương 6 mạch, muốn cứu sống tất phải hao tổn chẳng ít nội lực của bản thân. Nhưng há có thể gặp người sắp tử nạn mà không cứu chăng, huống hồ còn phải nhờ đối phương giải đáp nhiều điều thắc mắc. Đinh Hạo liền ngồi bên cạnh ông lão vận thần công tuyệt thế trước tiên truyền khí vào trong tâm mạch. Ông lão dần dần cảm nhận một luồng nhiệt lưu nhập vào cơ thể, nhưng Đinh Hạo mồ hôi thì toát ra như tắm. Sắc mặt ông lão dần dần hồng lại, gượng gạo há miệng thều thào nói: "Thương thế của lão có thể cứu được ư? Tại hạ sẽ cố gắng trị thương cho lão, nhưng khiến lão có thể hồi phục được hay không điều đó không dám khẳng định. Hiện giờ chi giác lão thế nào?" "Lão phu đã tỉnh táo lắm rồi. Lao tự vận công được chăng? Có thể vận thử xem." "Tốt lắm, chúng ta hãy tiếp tục xem." Dứt lời hắn tái vận công tụ thần, hai lòng bàn tay chia ra đặt vào hai huyệt thiên đột và mạng môn của đối phương, lần lần chuyển khí vào cơ thể của ông lão. Căn cơ võ học của ông lão rất cao thâm, tuy rằng kinh mạch còn yếu ớt, nhưng vẫn vận công tiếp nhận chân khí của Đinh Hạo được. Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Đinh Hạo lẳng lặng rút tay về lẳng lặng ngồi điều tức. Bây giờ ông lão đã ngồi được ngay thẳng tự mình vận công. Đinh Hạo vận công 10 chu kỳ công viên quả mãn đứng dậy, sắc mặt hồng hào khỏe khoắn như thường. Hắn chăm chú nhìn ông lão, cách mỗi giây lát trôi qua trên gương mặt nhăn nhó đau khổ xem tình hình một kinh mạch nào đó của lão bị nghẽn. Một hồi lâu, ông lão buồn bã thở dài, mở mắt nói: "Chân trái của lão đã bị phế." Đinh Hạo cau mày nói: "Vận công lưu hành ư?" Ông lão cười sang sảng nói: "Lão phu không chết đã thuộc kỳ tích võ lâm, tàn phế một chân có đáng kể gì? Đó là thuật trị thương của tại hạ chưa hoàn thiện." "Thiếu hiệp đừng nói thế. Kỳ thuật trị thương như thế này, võ lâm chưa từng nghe thấy, thuật này có thể chết đi sống lại, đó là lần đầu tiên lão phu trông thấy." "Lão quá khen vậy. Ân cứu mạng lão phu chẳng dám nói báo đáp, chỉ ghi sâu vào lòng vậy. Ngẫu nhiêu trùng phùng, các hạ đừng bận tâm. Vị đối thủ ấy của lão phu tẩu hỏa nhập ma mà chết." "A, người đó là ai?" "Vương Úc chi chủ." "Chủ của Vương Úc?" "Đúng thế, chủ nhân của Vương Úc Sơn, công lực tương đương lão phu." "Nhị vị vì sao tranh sinh tử?" "Nhất Sơn không chứa hai chủ, chỉ vì tranh giành tiếng tăm mà thôi. Lão phu rất hối hận cố chấp thái quá, không chịu nhún nhường đến nỗi hại lao vong mạng. À, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi." "Các hạ có ý tưởng như vậy, chứng tỏ lòng dạ bác chánh đại, chẳng uổng một phen ra tay của tại hạ. Xin thỉnh giáo tôn danh của thiếu hiệp." "Tại hạ kêu là Toan Tú Tài, giang hồ vô danh tiểu tốt không đáng nói chi vậy." "Thiếu hiệp khiêm tốn quá, thiếu hiệp có gặp người hạ độc thủ chăng?" Tại hạ đứng bên kia sơn phong nhìn sang không được rõ lắm, hình như một người cao ốm tay cầm một vật như hình quạt. Ông lão kinh ngạc đứng bật dậy nói: "Chính hắn, không ngờ hắn tìm tới đây." Đinh Hạo hoang mang hỏi: "Đối phương là nhân vật nào thế?" "Diêm đồ sứ giả." "A, một trong thiên địa bắt ma, thiện dụng độc." "Đúng chính là con ma đó. May mà hắn không đánh độc, bằng không hậu quả khó lường được. Hắn tiên liệu tình hình lúc đó, chắc chắn lão phu và Vương Úc chi chủ tất phải tử thương, cho nên không đánh độc dược. Con ma này thủ đoạn độc ác, phen này tính sai nước cờ. Nhưng nếu chẳng gặp được thiếu hiệp thì lão phu vẫn chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mục đích hắn giết chết các hạ và vương ốc chi chủ để làm gì? Mục đích hắn là giết lão phu và vương ốc chi chủ chỉ là chết toan thôi. Danh hiệu các hạ thế nào? Lão phu là Dạ Mê Cốc chủ. Dạ Mê Cốc chủ chẳng phải quá cố rồi ư? Ông lão biến sắc nói. Đúng vậy, lão phu là người kế thừa, thiếu hiệp đến đây. Tìm người. Tìm ai? Trúc Lâm khách. Dạ Mê Cốc chủ mặt mày tái mét, liên tục thụt lùi ra sau 3-4 bước. Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 13, không thể thân thế. Đinh Hạo thoáng nhìn qua thần tình đối phương bỗng nghi ngờ, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh ôn hòa mà nói. Các hạ là người thừa kế Trúc Lâm khách chắc trả lời được vài câu hỏi của tại hạ. Ông lão xúc động nói. Thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của lão phu, thì lão không thể nào nói dối được. Lão phu nói trước về một số việc liên quan đến Trúc Lâm khách thì lão phu không thể phụng cáo. Các hạ cảm thấy việc nào trả lời được thì cứ trả lời. Thế thì thiếu hiệp hỏi đi. Trúc Lâm khách chết như thế nào? Số mạng đã tận. Lúc ông chết có để lại di chúc hoặc giao phó những việc cần làm gì cho các hạ hay không? Có nhưng lão phu không thể nói ra. Ở tình huống nào lão mới có thể nói ra? Ông lão lại biến sắc, buồn bã nói. Xin thiếu hiệp thông cảm, đó là lời dạy của thầy, nếu thiếu hiệp muốn lấy lại mạng sống của lão xin cứ tự nhiên. Nói vậy dù lão chết cũng không tiết lộ ư. Đúng vậy. Quan trọng đến thế ư. Lai lịch chân thật của thiếu hiệp lão phu chưa rõ và cũng chẳng cần muốn biết, nhưng Trúc Lâm khách đã không còn tại thế, thì tất cả theo đó chôn vùi vĩnh viễn. Long Đinh Hạo đống châm xuống, thế thì lão sao bây giờ? Trúc Lâm khách đã chết, thân thế của mình coi như chôn vùi theo lão, theo thái độ ăn nói của ông lão, có thể hắn biết rõ nội tình bên trong, nhưng hắn không chịu nói ra đành chịu. Trúc Lâm khách tạ thế bao lâu rồi? 10 năm hơn. Ông nói dối. Thiếu hiệp nói sao? 8 năm trước có người gặp lão. Ai? Một khách giang hồ có tên Kha Nhất Liêu. Hắn gặp ở đâu? Vô Ưu Cốc ở phía sau Vương Úc Sơn, chắc là Dạ Mê Cốc chứ gì? Ông lão hoang mang nhìn Đinh Hạo nói. Không thể như vậy được, thiếu hiệp bị lừa rồi. Không có lý do gì Kha Nhất Liêu lừa ta. Tuổi tác của thiếu hiệp thế này sao lại làm bạn với họ Kha kia? Không phải đồng đạo, ngẫu nhiên tương phùng thôi. Trên nét mặt ông lão lộ vẻ nghi hoặc, một lần nữa chăm chú nhìn Đinh Hạo nói. Thật thế sao? Tại hạ không nói lời hư dối. Thiếu hiệp tìm Trúc Lâm khách có mục đích gì? Hỏi vài vấn đề ngoài ra không có gì khác. Do người ủy thác lại? Hay là? Đinh Hạo chuyển ý nhanh lẹ nói. Do người ủy thác lại? Đồng nhiên trong Dạ Mê Cốc phía dưới sân phòng, vang lên một tiếng sáo dài, ông lão thoáng cau mày nói. Thiếu hiệp, lão phu có bè bạn đến thăm, xin đợi chốc lát, thế nào đồng ý chứ? Đinh Hạo suy nghĩ giây lát nói. Được, xin tự nhiên. Lượng thứ lão phu tạm thời vắng mặt. Dứt lời, lão phu thân xuống núi, vì do chân trái bị thương mất đi công lực nên thân hình lao di chuyển nặng nề. Đinh Hạo đứng trên đỉnh núi chờ đợi cả tiếng đồng hồ không nhìn thấy ông lão quay trở lại, hắn buồn bực nói thầm, mình lầm lẫn rồi, không nên để lão thoát thân. Hắn tự trách đáng lẽ lúc nãy phải nói rõ thân thế và mục đích đến đây, như thế đối phương có thể suy nghĩ kỹ lại và giải đáp các thắc mắc của mình bây giờ chỉ còn cách là xuống cốc tìm gặp hắn. Hắn nghĩ thế liền lấy ra một ít lương khô ăn thật no, trông thấy mặt trời đã đứng bóng cần phải hoàn tất việc này trước khi đêm đến. Cái trò đùa khó nhọc đêm tối đó không phải dễ chịu, vạn nhất đối phương ôm lòng ác độc thừa đêm khuya đánh lén thì hậu quả khó mà lường được. Thế rồi hắn phóng mình xuống núi, đi trở vào sơn cốc. Vào đến sơn cốc, ngôi mộ đá Trúc Lâm khách kia hiện ra trước mắt, Đinh Hạo bất giác cảm khái buồn bã đối diện mộ đá than thở. Hắn đứng ngẩn ngơ một hồi trước mộ đá đoạn rào bước tiến về một hướng sơn cốc đi tới. Càng đi càng xa không thấy bóng người cũng chẳng thấy có nhà cửa hoặc huyệt động có thể che thân được. Lao đi đâu mất ư? Hình như đối phương có ý tránh né không muốn gặp mình. Một luồng lửa giận vô danh phừng phừng phụt bốc ra, cứu một mạng đối phương thật là oan uổng. Tuy rằng mình cứu người chẳng có ý cần cầu báo, nhưng nhân trên đạo nghĩa không thể thiếu sót như vậy được. Đinh Hạo ra tốc thân pháp chạy tận đường cùng của cốc rồi quay đầu chạy trở lại mộ đá, vẫn không thấy một bóng người nào thấp thoáng. Thình lình. Một âm thanh nói. thiếu hiệp xin lượng thứ khiến người chờ lâu vậy. Đinh Hạo xoay người nhìn thấy ông lão áo vàng đã đứng trước mặt, lửa giận liền tan biến, thế vào giọng nói ôn tồn, nhìn ông lão mà nói. Quý hưu đi rồi ư? Chưa đi. Tại hạ xin hỏi một lần cuối, Trúc Lâm khách đã có lời chăn chối gì giao lại các hạ chăng? Có chứ, bất kỳ người võ lâm nào ít nhiều cũng có chút ít bí ẩn riêng tư. Thế thì xin hỏi một câu, Trúc Lâm khách có bao giờ đề cập thân thế của một người họ Đinh ư? Ông lão thất thanh, giọng run run nói. Thật ra thiếu hiệp là ai vậy? Đinh Hạo nghi thầm thì cứ nói trắng ra, mặc dù biết được chút ít manh mối thân thế lúc mâu thân sắp mất bảo mình phải tìm kiếm Trúc Lâm khách. Vậy Trúc Lâm khách này phải có chút liên hệ gì với phụ mẫu, chắc chắn không phải thù địch toan ra với dòng họ Đinh đâu mà sợ, nghĩ thế hắn bèn trầm giọng nói. Tại hạ họ Đinh tên Hạo. Ông lão dùng mình, cặp mắt lấp lánh chiếu sáng nói. Thiếu hiệp họ Đinh. Đúng vậy. Lệnh tôn là. Đây là điều tại hạ muốn hỏi. Lệnh đường. Phía sau mỏm đá thò ra một cái đầu người xúc động nói. Có phải là Hình Huệ nương ư? Đinh Hạo cả kinh nhìn kỹ đầu người ấy, thì ra là bán bán tẩu xem tướng coi bói trước cửa quân đế miếu trước thành Như Châu. Hắn đã gạt mình đi hướng đông 10 dặm sẽ gặp được Trúc Lâm khách, không khỏi buột miệng kêu lên. Không ngờ các hạ cũng đến nơi đây, thật là may mắn. Bán bán tẩu liền bước ra, gương mặt lộ vẻ xúc động, hỏi lại một lần nữa. Lệnh đường có phải là? Các hạ nói không sai, gia mẫu chính là Hình Huệ nương. A. Ông lão và bán bán tẩu cùng nhau thất thanh kêu lên một tiếng, cả hai người cúi đầu nói. Thiếu chủ. Đinh Hạo hoang mang vô cùng, ngớ ngẩn chẳng hiểu gì cả nói. Hai vị làm gì thế này, ai là thiếu chủ? Ông lão và bán bán tẩu ngẩng đầu lên, trong mắt già nua rơm rớm lệ. Ông lão xúc động nói. Nếu thiếu chủ nói rõ tên họ một chút, sẽ tránh được nhiều phiền phức thế này, may mà lão phu nghĩ đến ơn cứu giúp, bằng không mạo muội xuất thủ thì hận không ít. Đinh Hạo ngạc nhiên hỏi. Sự tình như thế nào vậy? Ông lão dùng tay trỏ vào ngực mình nói. Lão phu chính là Trúc Lâm khách vậy. Đinh Hạo vui mừng khôn tả nói. Các hạ chính là Trúc Lâm khách thật không ngờ. Mời thiếu chủ vào bên trong hay nói chuyện. Bên trong, ở đâu? Mời theo lão phu. Dứt lời đi vòng ra sau mộ đá, chỉ thấy trong bọng cây sau mộ lộ ra một huyệt động ăn sâu vào lòng núi. Thiếu chủ mời vào. Bán bán tẩu tiến tới dùng tay vén cây qua một bên, huyệt động không lớn lắm, nhưng nó rất sâu. Đinh Hạo ôm ấp tâm trạng kỳ lạ bước vào huyệt động, bán bán tẩu sửa gọn che kín huyệt động, cả hai theo sau bước vào động, ấn nút trên vách. Một tảng đá to lớn đi động đóng kín cửa động, tức thì trong sơn động tối mù. Đinh Hạo vẫn chưa tin hẳn lời nói của đối phương, vận công vào hai bàn tay chuẩn bị ứng biến. Trúc Lâm khách bước tới phía trước hỏi. Thiếu chủ để cho lão phu dẫn đường. Đường đạo thạch động tuy tối mù không ánh sáng, nhưng với công lực của Đinh Hạo vẫn có thể phân biệt sơ được cảnh vật bên trong. Hắn đi liền sau Trúc Lâm khách bước vào thạch động, đi khoảng 10 trượng hơn, con đường động quẹo sang bên phải, chợt trước mắt sáng choang. Một gian thách thất hiện ra trước mặt, đèn đuốc sáng sủa, bàn ghế và các thứ vật khác đều làm bằng gạch trưng bày rất có thứ tự. Vào gian thách thất, Trúc Lâm khách mời Đinh Hạo ngồi trên, lão cùng với bán bán tẩu ngồi một bên. Đinh Hạo đưa mắt quan sát một lượt thách thất, rồi cất tiếng hỏi. Hai vị vì sao gọi tại hạ là thiếu chủ? Bán bán tẩu nhìn Trúc Lâm khách nói. Để ngươi nói vậy. Trúc Lâm khách gật đầu nói. Thiếu chủ, chủ mẫu hiện giờ ở đâu? Đinh Hạo đau thương nghiến răng đáp. Tiên mẫu đã tạ thế. Nói sao? Trúc Lâm khách và bán bán tẩu đồng thanh kêu lên. Đinh Hạo gượng gạo nói. Tại hạ muốn biết rõ thân thế. Trúc Lâm khách dùng tay háo lau khô nước mắt, gương mặt đầy vẻ đau thương cất tiếng nói. Thiếu chủ có từng nghe nói Nam Trang Bắc Bảo bao giờ? Thế nào gọi là Nam Trang Bắc Bảo? Nam Trang ở tại bến động Đình Hồ, Bắc Bảo thì ở tại Hàm Cốc Quan Biên. Đinh Hạo hỏi. Bắc Bảo tức là Vọng Nguyệt Bảo. Đúng vậy. Nam Trang chính là Tề Vân Trang, một trang một bảo này phân nhau trông coi Nam Bắc Võ Lâm, nói cho đúng hơn là hai đại minh chủ Nam Bắc, bất kể hắc bạch lưỡng đạo đều kính nể đôi chút. Trong vòng 10 năm dòng, tình thế không gì thay đổi, giữa hai bên trang bảo không có gì qua lại, cũng chẳng có xâm phạm lẫn nhau. A. Chủ nhân năm xưa tiếng tăm lừng lẫy Nam Bắc, trong giới võ lâm ai cùng đều biết danh đô thiên kiếm khách Đinh Kết Tưởng. A. Đinh Hạo thất thanh kêu lên một tiếng đến nỗi đứng bật dậy, hắn còn nhớ sư phụ từng đề cập Trung Nguyên Võ Lâm có thể cùng lão giao đấu trăm chiêu duy chỉ có một mình Đô Thiên Kiếm Khách Đinh Kết Tường, tiếc rằng lúc đó thân thế mình không rõ nên chẳng biết Đô Thiên Kiếm Khách là phụ thân mình. Vậy như thế nếu Hắc Nho danh tôn đệ nhất, thì phụ thân phải biệt danh đệ nhị. Trúc Lâm Khách lại nói, thiếu chủ từng nghe danh hủy chủ nhân. Đúng vậy. Xin ngồi xuống, nghe lão kể tỉ mỉ lại nguồn gốc câu chuyện. Đinh Hạo cố trấn tĩnh trạng thái hồi hộp ngồi xuống lắng nghe. Trúc Lâm Khách trầm tư một hồi rồi lai tiếp. Năm xưa Nam Trang Trang chủ Nam Thiên Long Dư Hóa Vu và Bắc Bảo Bảo chủ Trịnh Tam Giang đều trăm kế ngàn phương muốn lôi kéo lệnh tôn về phe mình, nhưng chủ nhân không chịu a dua với người để mưu cầu bá chủ. Sau này thế nào nữa? Do vậy mà gây ra tai họa. Xin lão nói tiếp. Trúc Lâm Khách xúc động vô cùng, gượng gạo trấn tinh rồi lại kể tiếp. 14 năm trước, thiếu chủ chưa đầy tuổi, vào một buổi tối âm u, có 8 người khách không mời mà đến viếng thăm, đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ thời đó. Chủ nhân chiếu theo quy luật giang hồ tiếp đãi họ, đối phương bày ra một phần trọng lễ toàn là những vật có giá trị hiếm có. Họ bảo là phụng mệnh của Dư Trang chủ Tề Vân Trang đến kính trọng mời chủ nhân Hạ Sơn phụ trợ Dư Trang chủ xưng bá võ lâm. Đinh Hạo nghiến răng nói. Rồi sao nữa? Trúc Lâm Khách trợn tròn đôi mắt giọng nói run run. Chủ nhân từ chối lập tức. Trương Bạch Nhất Kiêu là đầu đàn trong 8 người bỗng trở mặt ném ly nổ mắng chủ nhân ôm danh tự trọng và không biết điều. Đây vốn là âm mưu sắp đặt sẵn 7 người kia đồng thời đứng dậy vung binh khí ra. Lúc bấy giờ mới phát giác ra đại viện đã bị thủ hạ đối phương bao vây nhiều vòng. Đinh Hạo nghiến răng cồm cộp nói. Tiên phụ đối phó thế nào? Trúc Lâm Khách xúc động mãnh liệt, nói năng không được. Bán bán tẩu kể tiếp lời. Lúc ấy đệ tử trong trại luôn cả kẻ ăn người ở tổng cộng được 20 mấy người nhưng những đệ tử đều là người mới nhập môn không lâu. Chỉ có 4 anh em kết nghĩa lao phu nghe tiếng hét rinh ỏi nên mới chạy ra thấy trong đại sảnh. Họ đã giao đấu với nhau. 2 người trong số 8 người kia liên thủ đối phó chủ nhân, 4 người tiếp chiến với 4 anh em kết nghĩa lão phu, còn 2 người kia thừa cơ vào nội sảnh để tàn sát đệ tử và người ở không còn một mạng sống sót. Đinh Hạo đột nhiên đứng bật dậy, cặp mắt đỏ ngầu, bán bán tẩu giọng nói run sợ thuật tiếp. Chủ mẫu một tay ôm thiếu chủ, một tay độc chiến với 2 người bất địch thọ thường, thiếu chủ bị cướp. Rồi sao nữa? Chủ mẫu bị phế đi võ công tại chỗ. 2 tên hung đồ sách chủ mẫu và thiếu chủ đến tiền sảnh uy hiếp chủ nhân, bấy giờ 2 tên giao đấu với chủ nhân một bị giết, một bị thương, chủ nhân thoáng thấy vợ con lọt vào tay đối phương, liền bị rối loạn cả đầu óc, ra lệnh 4 anh em lão phu dừng tay, cũng ở lúc này đối phương thình lình dùng ám khí cùng nhau phóng vào người chủ nhân. Rồi sao nữa? Chủ nhân chẳng may bị chết liền tại trận, nhưng trước khi chết vùng vây giết chết thêm bên đối phương 3 người. Ôi cha! Đinh Hạo điên cuồng thét lên một tiếng, hộc ra một hụm máu tươi. Bán bán tẩu rơm rớm nước mắt. Trúc Lâm Khách nghiến răng nói. Xin thiếu chủ bình tĩnh trở lại. Đinh Hạo điên cuồng hỏi tiếp. Cứ nói tiếp. Trúc Lâm Khách trầm trọng gật đầu, tiếp tục nói. Bấy giờ chung quanh trang viện bốc lửa, anh em nhà ta thấy tình thế như vậy đành chỉ liều mạng cứu những người còn sống dưới sự liên thủ đánh liều cứu được chủ mẫu, nhưng anh em nhà ta 4 người chết mất 2. Nói tiếp. Lão Phu và đại ca Hồng Cẩm, liều mạng đưa chủ mẫu ra hồ sen phía sau cất giấu, quay lại cứu đi thiếu chủ, trong ánh lửa cháy phừng phừng thấy một trung niên võ sĩ mặc áo hở ngực đang đồng thiếu chủ, anh em ta liều mạng chụp tới, tên võ sĩ đó đặt thiếu chủ xuống đất ứng chiến với anh em ta, cuối cùng yếu thế bỏ chạy, tên võ sĩ trung niên đó là một trong 8 người mà anh em ta không biết danh hiệu, chỉ nhớ trước ngực hắn có xăm hình một con rồng uốn khúc. Cuối cùng thế nào nữa? Anh em lão phu dị dung cải trang bảo hộ chủ mẫu và thiếu chủ tiến về phía bắc, giữa đường lại bị truy kích thất lạc từ đấy. Đinh Hạo lại há mồm hộc ra một búng máu tươi, hắn cảm thấy nhức nhối toàn thân, tinh thần hoảng loạn đến mức phát cuồng loạn. Thạch thất trở nên trầm tĩnh, mỗi người đều nuốt lệ thống khổ, không một người nào mở miệng tiếp lời được nữa. Thật lâu, Đinh Hạo ngồi phịch xuống ghế, thê lương sầu thảm nói. Nhị vị có thể kể rõ thêm chi tiết ra thế của ta chăng? Trúc Lâm Khách thở dài một hơi nói. 4 anh em lão phu vốn là người võ lâm tại quan ngoại ngưỡng mộ phong cảnh Trung Nguyên. 4 anh em kết nghĩa với lão phu rủ nhau nhập quan dọc theo Hoàng Hà đi xuống. Có lần xung đột với bằng hữu Trung Nguyên võ lâm, cơ hồ mất mạng. May nhờ chủ nhân tiếp trợ tương cứu. Anh em lão phu lòng cảm thâm ơn cứu mạng, đồng nhau cầu chủ nhân lưu nhân theo hầu tả hữu.

Phương Bình quay đầu lại nhìn Đinh Hạo nói. Ngươi chuẩn bị khoanh tay. Đinh Hạo động lòng chẳng biết phải nói thế nào. Phương Bình hỏi câu này, chứng tỏ đối với lãnh diện thần ni có sợ hãi cố cờ, đồng thời cũng ám chỉ huyết ảnh phu nhân có lẽ không thể địch nổi lãnh diện thần ni. Luận nguồn gốc, người yêu nam thiên nhất kiểu Tô Thiên Thiên của phụ thân lúc sanh tiền là đệ tử môn hạ của thần ni, thì quan hệ này cũng chẳng cần nói, mà phía huyết ảnh phu nhân thì có chút kỳ lạ. Ngươi dù sao đi nữa, hắn cũng chẳng có lý do nào cần phải ra tay nhúng vào trận đấu này. Cặp mắt băng tuyết của lãnh diện thần ni lướt về hướng Đinh Hạo, nói từng chữ một. Tốt hơn hết người đứng vào ngoài. Đinh Hạo cũng giọng nói lạnh như băng giá không kém. Thần ni khuyến cáo hay là cảnh cáo tại hạ? Ý ngươi hiểu sao? Nếu là lời khuyến cáo thì tại hạ chấp nhận, bằng ngược lại là cảnh cáo thì ta phải xét lại. Ngươi rất tự phụ. Ta không tự phụ vậy. Ngươi có quan hệ gì với họ? Điều này thần ni đừng quan tâm làm gì. Tốt lắm. Vậy bần ni cảnh cáo ngươi, đừng xen vào. Đinh Hạo ngạc nhiên, ở thế tới trên lưng cọp, vì danh dự phải giành lại khẩu khí này mới xong, bèn lạnh lùng nói. Nói vậy thần ni buộc tại hạ xuất thủ. Ngươi có bao nhiêu bản lãnh? Nhân tranh một khẩu khí, Phật tranh nhất lư hương. Xương cường háo thắng là đại cờ võ lâm, trí giả không ứa vậy. Đinh Hạo dùng mình, lời nói này chí lý, nhưng không thể rút lời lại được đánh liều nói. Sự thể như vậy thì háo thắng một lần chẳng sao. Lãnh diện thần ni trầm tư một hồi lạnh lùng nói. Người xuất ra phương tiện làm gốc, bần ni cho ngươi toại nguyện, nếu ngươi tiếp nổi một cái phất trần của bần ni, hôm nay ta sẽ buông tha đối phương, lần sau gặp lại giải quyết chẳng muộn. Đinh Hạo mạnh bạo nói. Tốt lắm. Ngươi rút kiếm đi. Đinh Hạo từ từ vung kiếm ra, chân đứng không thẳng không nghiêng, thanh kiếm nghiêng nghiêng trỏ xuống, tư thế khởi kiếm thật là quái gở. Lãnh diện thần ni ôm phất trần trong lòng, chậm rãi tiến lên hai bước. Thần tình trên má phấn của Phương Bình cực kỳ khẩn trương, thân người hiểu điệu lùi lại sau tám thước, đôi mắt chăm chú nhìn vào hiện trường. Còn dáng mặt huyết ảnh phu nhân ẩn trong tiểu kiệu thì chẳng hiểu thế nào, hai tên đại hán khiêng kiệu về khoanh tay chạm vào nhau, nhưng vẻ mặt họ vô cùng hồi hộp bầu không khí bây giờ ngột ngạt khó thở. Hãy tiếp ta một chiêu. Lãnh diện thần ni dứt lời nhanh nhẹn vùng cây phất trần trong lòng ra. Công suất một chiêu kỳ hảo, tuyệt thế võ công, phát ra âm thanh phực phực khiến người nghe phải nhức óc đinh hai. Đinh Hạo cũng nhanh như cắt chuyển kiếm từ hạ lên cao, hai bên xuất thủ động tác nhanh tốc không thể tưởng tượng, nếu người không có một thân pháp tuyệt vời, không thể nào xem rõ chiêu thức hai bên. Động tác hai bên chỉ chớp nhoáng rồi dừng hẳn, nhưng phong thế chưa thu. Ánh sáng hào quang của phất trần cuồn cuộn vây bọc thân kiếm ngưng động lại không trung, hai bên đã so tài bằng cách đấu nội lực. Bốn con ngươi cùng một thứ ánh sáng óng ánh làm hoa mắt người, hiện hiện ra nội công tu luyện của song phương đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Gương mặt anh tuấn của Đinh Hạo hửng màu hồng nhạt mà lãnh diện thần ni không hề biến đổi. Hai bên duy trì được một khoảng thời gian khá lâu, thân hình lãnh diện thần ni thoáng thấy phát run. Thình lình, một luồng ánh sáng đỏ đau từ cửa kiệu xẹt ra kích thẳng vào lãnh diện thần ni. Hai bên đều tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn tay, Đinh Hạo vì đối diện cửa kiệu cho nên trông thấy rõ ràng. Đây là hành động đê hèn, Đinh Hạo tuổi trẻ kinh nghiệm chưa có thừa, thức thì không chịu đựng được liền hô to một tiếng. Tránh ra. Dứt lời, lập tức thu công lực lại, nhưng lãnh diện thần ni lại chẳng ngờ có biến cố đột nhiên thế này, dù công lực huyền thông đến đâu cũng chẳng thể ứng biến, vì Đinh Hạo thình lình thu hồi công lực, kình phong như báo táp của phất trần thừa thế hào hào xông tới. Đinh Hạo hự nhẹ một tiếng thụt lùi ba bốn bước, phun ra một bụng máu tươi. Phản ứng của lãnh diện thần ni cũng thần tốc vô cùng, cảm thấy tình hình dị thường lập tức thu thế né sang một bên. Nhưng một rồi, ánh sáng đỏ đau chạm vào người. Thất thanh hoa lên một tiếng, máu phun ra tua tủa. Gần như cùng chung một thời gian hồng kiệu nhanh như điện xẹt bay đi, Phương Bình cũng phóng người chạy mất dạng. Đinh Hạo dùng tay lau đi vết máu bên miệng, nhìn vào nơi rừng xanh xa xăm, căm hận nói. Hèn hạ, vô sỉ. Lãnh diện thần ni thở hổn hển nói. Đinh Hạo, ngươi được cái gì rồi? Đinh Hạo cả kinh, đối phương lại kêu đúng tên mình ư? Hắn cười nhạt nói, tại hạ học được một bài hay. Ngươi cũng biết sai ư? Đinh Hạo ngạo nghễ lớn tiếng nói, nếu tại hạ không nói năng gì, hậu quả thế nào? Lãnh diện thần ni căm phẫn nói, nếu ngươi không xế vô, mỹ ma sẽ không chạy thoát, cũng không xảy ra sự việc không may này. Chúng ta tiếp tục ư? Tùy ý. Đinh Hạo suy nghĩ một hồi nói, thật vô lý, thôi vậy. Lãnh diện thần ni dùng nhãn quan kỳ lạ chăm chăm nhìn Đinh Hạo một hồi, xoay người cất bước. Đinh Hạo giang tay can lại nói: "Xin lưu bộ." "Thế nào, ngươi không phục?" "Tại hạ có điều thỉnh giáo." "Việc chi?" Thần ni dùng dây xích vạn thiên thiết mẫu buộc toàn chi tử nhốt hắn trong cổ mộ tại Mang Sơn đã 10 năm, nghe nói trước kia người nói rằng chỉ nhốt hắn 8 năm. "Tại sao ngươi biết?" "Tại hạ ngẫu nhiên vào mộ diện kiến chính bản thân toàn chi tử, thế thì vô nhân đạo quá ư?" "Bần ni đang tìm cách thả ông." Đinh Hạo lạnh lùng nói. "Ngươi thì do thần ni nhốt, còn tìm cách gì nữa?" "Dây xích sắt ấy cần có Thạch Vân kiếm mới chặt đứt đặng, mấy năm nay bần bi cứ truy tìm kiếm ấy mãi." "A, Thạch Vân kiếm là bảo vật trấn am của thần ni, làm thế nào thất lạc?" "8 năm về trước thiên địa bát ma đột kích ban nhược am, Thạch Vân kiếm bị cướp, không biết rơi vào tay tên ma đầu nào, mấy năm nay bần ni chưa từng dừng nghỉ sự tìm kiếm." "Nếu tìm chẳng ra Thạch Vân kiếm, tiểu tử há không chôn sống trong mộ ư?" "Bần ni chỉ có tận lực thôi. Ngoại trừ Thạch Vân kiếm ra, còn vật gì khác có thể chặt đứt dây xích ấy?" "Chỉ còn một binh khí nữa có thể chặt được." "Binh khí gì?" "Lôi công chùy." "Thế nào gọi là lôi công chùy?" 60 năm về trước Trung Nguyên Võ Lâm xuất hiện một dị nhân, ngoại hiệu là lôi công. Hắn có một con dao ngắn cứng chắc vô cùng tên gọi là lôi công chùy. Nhưng từ khoảng 60 năm về sau, trong giới võ lâm không ai nhắc đến tên người này, có còn tại thế hay chăng thì không được biết, nếu hắn còn sống, niên kỷ phải trên 100 tuổi. Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Thần nhi có gặp người này lần nào chưa?" "Chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói tánh tình hắn nóng giận vô cùng, công lực cao cường không ai phán đoán được." "Hắn không có truyền nhân ư?" "Nghe đồn rằng Hắc Nho là truyền nhân của hắn, nhưng căn cứ thượng đại tiền bối chứng thật võ công có chỗ khác nhau." Đinh Hạo quá rõ điều này rồi, đó chỉ là sự đồn đại sai lầm do một số người trong chốn giang hồ. Xuất thân của sư phụ chỉ là may mắn được thượng cổ bí kíp, làm gì là truyền nhân của lôi công, hắn liền buột miệng nói. "Thật sự Hắc Nho không phải truyền nhân của lôi công?" Lãnh diện thần ni kinh ngạc nói. "Sao ngươi biết?" Đinh Hạo biết mình sơ suất lời nói, linh hoạt bảo chữa. "Tại hạ đã gặp Hắc Nho." "Ngươi gặp Hắc Nho?" "Đúng vậy." "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" 20 tuổi tròn. "Lúc bao nhiêu tuổi ngươi gặp Hắc Nho?" "Gần đây." Trên gương mặt lãnh diện thần ni không lộ ra vẻ tình cảm gì cả, nhưng cặp mắt biểu lộ nghi hoặc không kém. Mọi người trong chốn giang hồ đều biết Hắc Nho đã mất mạng 20 năm nay tại Mang Sơn Cổ Linh, mà ngươi nói gặp Hắc Nho gần đây. Không biết Hắc Nho ngươi gặp đó là giả hay là thật? Thật hay giả, mai sau thần ni sẽ có cơ hội gặp hắn thì sáng tỏ. "Sao ngươi lại biết võ công hắn khác môn với lôi công, chẳng lẽ ngươi có giao thủ với hắn ư?" Vừa nói, cặp mắt óng ánh của thần ni nhìn chòng chọc vào mắt Đinh Hạo như là nhìn thấy trong tâm can hắn không bằng. Đinh Hạo nhủ thầm. Mụ thần ni này lợi hại thật, liền cười nhạt nói. "Tại hạ từng nói chuyện với Hắc Nho, và được hắn nói lại võ công của hắn không thuộc một môn phái nào cả." "Ngươi từng nói chuyện với Hắc Nho?" Đinh Hạo bĩu môi nói. "Hắn không phải yêu quái, cũng là con người, chỉ có công lực cao cường chút ít thôi, có gì làm lạ ư?" "Vậy quả thận bần bi thấy biết lạ nhiều rồi." Nói xong vung phất trần một cái phòng người chạy mất. Đinh Hạo ngắm nhìn bóng trắng mờ dần trước tầm mắt, trong lòng hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Lãnh diện thần ni tìm kiếm huyết ảnh phu nhân để kết thúc món nợ năm xưa, thế mà mình sinh lòng háo thắng nhúng tay vào việc làm hỏng việc của hắn và tí nữa hại hắn mất mạng. Huyết ảnh phu nhân cố ý đánh một đòn lén lút đó thật là bỉ ổi hèn hạ. Lãnh diện thần ni lại chẳng hề nghi ngờ mình đồng lõa với huyết ảnh phu nhân, mà đối phó với lão, thánh khí này đủ để hắn khâm phục. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến sắc đẹp làm điên đảo mọi người của huyết ảnh phu nhân, bất giác dùng mình mạnh một hồi, hắn nghiến răng mím môi nhủ thầm. "Gián độc mỹ nhân, đừng nghĩ tưởng đến ả nữa, nếu sau này có gặp lại phải cho ả một bài học mới được." Hắn đang ngớ ngẩn tưởng nghĩ lung tung, cũng lúc này một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Thế ra chính là lão tú tài Kha Nhất Liêu, cũng với cái dáng cùng Liêu Thất thời ấy. Đinh Hạo chắp tay nói: "Huynh đài may thật, chúng ta lại gặp nhau." Kha Nhất Liêu cười ha hả nói: "Lão đệ, chuyến đi Vương Úc Sơn này thế nào?" "Không uổng công vậy. Tìm gặp Trúc Lâm khách ấy." "Tìm gặp rồi. Những điều lão đệ muốn hỏi thỏa mãi rồi chứ?" "Mọi sự đã sáng tỏ." "Lão đệ định đi đâu?" "Xuống phía nam làm một việc, sao Kha lão ca lại lọt vào rừng này?" ta thấy huyết ảnh phu nhân và lãnh diện thần nhi kẻ trước người sau rời khỏi rừng xanh, biết có sự cố nên chạy vào đây mà xem, không ngờ lại gặp lão đệ tại đây. Kha lão ca gặp huyết ảnh phu nhân đi ra. Không sai, cái kiệu màu đỏ đứng ở đằng xa đã trông thấy. Chạy về hướng nào? Chạy về hướng sơn cước. Tiểu đệ phải dựa theo. Dựa theo làm gì nữa, bây giờ hắn đã xa cả 10 dặm hơn, và lại có thể biến đổi phương hướng rồi. Đinh Hạo nghĩ cũng có lý, bèn bỏ ý định này, nói. Lão ca, xin hỏi một điều. Việc gì vậy? Kha lão có từng nghe nói nhân vật Lôi Công? A, đó là một tiền bối dị nhân, ta từng nghe nói đến. Người này còn sống chăng? Tại sao lão đệ bỗng nhiên hỏi thăm người này? Nghe nói lão có cây Lôi Công trụy rắn chắc vô cùng, tiểu đệ muốn mượn dùng để cứu một người. Cứu ai? Võ Lâm Vạn Sự Thông Toàn Chi Tử. Kha Nhất Nghiêu vỗ tay cái bụng nói. Sao không hỏi chính bản thân Toàn Chi Tử, những loại bí sự như vậy hắn rành hơn mọi người. Đinh Hạo nghĩ thầm. Quả thực không sai, sao không đi hỏi Toàn Chi Tử, nếu hắn không biết thì khỏi phải đi thăm dò nữa, từ đây đến Cổ Linh phải đi qua Lạc Dương. Toàn Chi Tử từng chỉ điểm mình tìm bán tẩu hỏi thăm tin tức của Trúc Lâm Khách, nhớ đến ân tình giúp đỡ này mình phải đền đáp lại, nghĩ thế bèn nói. Không sai, tiểu đệ không nghĩ tới điều này. Hiện giờ hắn ở đâu? Hắn bị nhốt trong ngôi cổ mộ tại Mang Sơn, phải có Lôi Công Trùy Hạc Thạch Vân Kiếm mới cứu hắn thoát thân được. A, tại sao vậy? Hắn bị lãnh diện thần nhi dùng dây xích vạn niên thiết mẫu khóa lại nhốt trong cổ mộ, ngoài trừ Lôi Công Trùy và Thạch Vân Kiếm ra không còn cách nào khác hơn. Lúc nãy lãnh diện thần nhi có mặt tại đây. Thạch Vân Kiếm của lão đã bị thất lạc. A, tại sao Toàn Chi Tử bị thần nhi nhốt vậy? Nghe nói hắn sơ ý thổ lộ một bí ẩn của thần nhi. Kha Nhất Nghiêu gật đầu nói. Hắn nhờ cái mồm mà có tiếng tăm, cũng vì cái miệng mà mang họa. Đinh Hạo ngắm nhìn khí trời nói. Kha lão ca, tiếc rằng không có thì giờ hội ngộ với lão ca, tiểu đệ xin phép lên đường bây giờ. Được, chúng ta sẽ gặp lại ở thành Lạc Dương. Lão ca cũng đến Lạc Dương. Đúng vậy, ta có chút việc phải đến đấy. Chúng ta đi chung được chứ? Không. Ngươi có ngựa cưới, lão ca thì chạy bộ, bất tiện lắm. Điều này, lão đệ đừng khách sáo, cứ lên ngựa tự nhiên. Cũng trong lúc này, con ngựa ô đó hí một tiếng thê thảm, bốn gối co lại ngã cờ u xuống đất, máu từ miệng mũi phun ra tua tủa gục đầu qua một bên chết nằm trên đất. Đinh Hạo nhìn thấy, cả kinh giọng nói run run. Chuyện gì đã xảy ra? Hát Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn chuyện. Kênh Chuyện Kiếm Hiệp Cổ Điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 16, Chân Giả Hát Nho. Kha Nhất Nghiêu cũng biến sắc nói. Có người đã đánh ám khí. Đinh Hạo túi người kiểm tra xác ngựa thì chỉ thấy lô máu chảy tua tủa, ngoài ra không có thương tích gì cả, đống hắn như hiểu ra điều gì, bèn nói. Đúng rồi, chết dưới huyết thủ công. Lúc huyết thủ phu nhân dùng môn công phu đó đánh lén lãnh diện thần nhi thì con ngựa này đứng cạnh nên bị ngộ sát. Đinh Hạo căm phẫn vô cùng, vì con ngựa ô này do Yên Vân Khách Thẩm căng tặng, có thể nói là một mối cảm kích sâu đậm, vậy mà mình chỉ cưỡi được một hôm thì đã chết mất. Kha Nhất Nghiêu cau mày nói, huyết thủ công của nữ ma ấy quả thật kinh người, lãnh diện thần nhi bị thương ư. Thần nhi chỉ bị thương nhẹ thôi. Hai bên có thù oán gì? Năm xưa bát ma liên thủ đột kích ban ngược am, đánh lãnh diện thần ni té xuống sân cốc, cướp đi Thạch Vân Kiếm là trấn am chi bảo của thần ni, chuyện chỉ có vậy. Hừ, ân oán võ lâm vô chung vô thủy, thật đáng sợ. Hiện giờ chúng ta cùng nhau lên đường được chứ? Đành phải như thế. Đinh Hạo cùng Kha Nhất Nghiêu ra khỏi rừng, hướng về Lạc Dương thẳng tới. Vào tới Lạc Dương thì trời vừa sụp tối. Hai người tìm một khách điếm ăn uống xong xuôi, Kha Nhất Nghiêu ở lại khách điếm chờ đợi. Còn Đinh Hạo lập tức lên Mang Sơn ngay trong đêm. Trống điểm canh hai, vào đến Mang Sơn thì đường xá quen thuộc nên hắn tìm gặp cổ mộ rất dễ dàng. Di chuyển bàn thạch sang một bên thì hiện ra đường mộ đạo, Đinh Hạo hướng vào bên trong cất tiếng nói. Toàn Chi Tử tiền bối, vãn bối là Đinh Hạo đến viếng. Tiếng sột soạt dây xích kéo lê trên mặt đất vang lên. Toàn Chi Tử nói, cứ vào đi. Đinh Hạo vừa bước vào trong thì Toàn Chi Tử đã nói, Ni cô ấy vừa mới đi khỏi thôi. À, thì ra lãnh diện thần Ni cũng đến đây, lao nói ra sao? Ta bảo rằng tung tích Thạch Vân Kiếm chưa rõ và đang tích cực tìm kiếm, thành thật cảm ta ngươi đã nhắn tin cho lão ni ấy. Sự việc của ngươi thế nào rồi? Tìm gặp được rồi. Trúc Lâm khách thư. Đúng vậy. Hắn có khỏe không? Không đến nỗi tệ lắm. Lãnh diện thần ni có đề cập đến lôi công trùy không? Toàn chi tử tròn mắt hỏi. Lôi công trùy nào? Nó là một thanh gươm có thể chặt đứt dây xích này. Lao ni không đề cập tới. Vạn bối muốn mượn thanh gươm đó để chặt đứt sợi dây xích này, nhưng chẳng biết phải kiếm ở đâu. Lôi công trùy thì chắc là vật của lôi công, phải gặp hắn trước đã. Vạn bối vì việc này mà đến đây, chẳng biết nhân vật lôi công đó còn tại thế hay không nhỉ? Có thể còn tại thế. Đi đâu tìm lão? 10 năm về trước lão phu biết hắn ẩn cư tại Thiên Âm Động hình sơn Hắc Thạch Cốc. Đinh Hạo hớn hở nói. Hắc Thạch Cốc tọa lạc tại đâu? Ở sâu trong hình sơn, sơn cốc ấy toàn là đá đen, rất dễ tìm. Tốt lắm, vãn bối đến đó xem. Nếu ngươi giúp được lão phu thoát nạn, lão phu sẽ làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Đinh Hạo nói giọng sang sảng. Thế thì không dám. Vãn bối không mang lòng dạ thi ân cầu báo. Nhưng nếu có điều gì nhờ vả thì đó là thuộc về vấn đề khác vậy. Toàn chi tử bật ngón tay cái khen. Anh hùng bản sắc. Tiền bối quá khen, vậy vãn bối xin cáo tử. Lao phu trông chờ tin vui. Vãn bối xin cố hết sức. Đinh Hạo rời khỏi huyệt mộ, đặt bàn thạch lại chỗ cũ rồi phi thân xuống mang sơn trở lại khắc điếm khi trống đã điểm canh ba. Khi đi ngang phòng Kha Nhất Liêu, hắn thuận mắt liếc vào trong thì không thấy bóng dáng Lao đâu cả. Hắn không khỏi lấy làm lạ, bước vào phòng mình hắn thấy có một tờ giấy trên đó ghi. Hắc Nho hiện thân trong thành, tổng đà tam nghĩa bang nhuộm máu Đinh Hạo cả kinh, không biết sao thình lình lại chui ra một tên Hắc Nho. Việc máu nhuộm tam nghĩa bang nếu truyền ra ngoài giang hồ thì chắc chắn thanh danh Hắc Nho sẽ hỏng mất. Hắn lập tức rời khỏi khách điếm đi ngay không chậm trễ. Đèn đuốc trơ trụi, trên đường lộ vắng lặng. Đinh Hạo chợt thấy một bóng người đang đi về phía hắn. Chính là Lao Tú Tài Kha Nhất Liêu, hắn vội tiến tới hỏi. Kha lão ca, sự việc thế nào? Kha Nhất Liêu lộ vẻ hoảng hốt, đảo mắt dòm ngó xung quanh rồi hạ giọng nói. Hắc Nho bỗng nhiên xuất hiện trong thành, vào khoảng canh 2 thì máu nhuộm tổng đà tam nghĩa bang, gần 20 người lâm nạn, xem tình hình này thì chắc. Có chuyện quái lạ như vậy ư? Ta vừa trông thấy một bóng người chạy về hướng Tây. Chúng ta dựa theo đi. Có mạo hiểm lắm không? Cẩn thận thì không sao đâu. Hắc Nho và Tam Nghĩa Bang có thủ án gì? Nghe nói là trả thù vụ vây công năm xưa. Lạ thật, Hắc Nho vẫn còn tại thế. Đinh Hạo xúc động vô cùng, danh sách sư phụ đã trao cho chàng không hề có tên Tam Nghĩa Bang chủ. Tên giả mạo này chắc chắn có âm mưu, chàng phải điều tra tìm ra manh mối. Chúng ta đi hướng nào? Lên nóc nhà mà đi. Hai người phi thân vọt lên nóc nhà chạy về hướng Tây. Chẳng bao lâu đã đến phía Tây Thành mà vẫn không có chi khác lạ. Đinh Hạo đề nghị. Chúng ta lên thành lầu chờ đợi, từ trên cao nhìn xuống dễ quan sát mọi vật hơn. Ý kiến hay lắm. Hai người nhảy vọt lên thành, mượn sức tung mình lên chỗ cao nhất của lầu thành rồi không người ẩn nấp chờ đợi. Đinh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy thân pháp của Kha Nhất Liêu thì biết ngay hắn chẳng phải là nhân vật tầm thường. Bỗng nhiên có vài tiếng hú trầm ngắn vọng lại. Đinh Hạo nói. Âm thanh như phát ra từ khu phố lớn đèn đuốc chưa tắt kia. Kha Nhất Liêu hừ một tiếng nói. Đó là trang viện của Lạc Dương thủ phú Thẩm Nhất Vi. Đinh Hạo thất thanh la thẩm. Hỏng rồi, Thẩm Nhất Vi là hóa danh của Yên Vân khách Thẩm Cang, không ngờ tên Hắc Nho giả mạo lại đến tìm hắn. Hắn hấp tấp nói. Kha lão ca, huynh đi hướng trái, đệ đi hướng phải, ta cùng đến đó xem sao. Hai người chia ra làm hai hướng phi thân đi. Đinh Hạo cố ý tách rời Kha Nhất Liêu rồi vận dụng toàn lực triển khai khinh công thần tốc lao đi như chớp. Chỉ trong chốc lát hắn đã đến trại viện đèn đuốc sáng trưng ấy, hắn nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà nhìn vào đại sảnh, chỉ thấy một nho sĩ áo đen uy nghi đang đứng, gương mặt nhìn không rõ, bên cạnh rải rác vài xác chết của những tên võ sư hộ vệ. Yên Vân khách Thẩm Cang mặt mày tái mét, thân người run rẩy đứng yên. Hắc hắn nhân nói, họ Thẩm kia ngươi khỏe chứ? Thấy ngươi trông mập hơn xưa. Chắc bây giờ thành đại phú ông rồi, ha ha ha. Yên Vân khách Thẩm Cang nói giọng run run. Các hạ là cao nhân phương nào? Chẳng cần nhiều lời, bổn nho đến đây đòi nợ năm xưa. Ngươi là ai? Chắc ngươi còn nhớ cố nhân mang sơn cổ lĩnh chứ? Ngươi là? Hắc Nho. Đúng vậy. Bây giờ các hạ muốn sao? Nợ máu trả máu. nhưng sự cố năm xưa chẳng phải chỉ có một mình tại hạ. Điều ấy không có liên quan gì với ngươi, bây giờ ngươi hãy chuẩn bị chết đi. Dứt lời, nho sĩ vung kiếm đánh tới một chiêu vô cùng khốc liệt vào Thẩm Cang. Thẩm Cang vội tránh qua bên. Nhưng thân hình của hắn chưa đứng vững thì chiêu số thứ hai của nho sĩ áo đen đã bám sát như hình với bóng. Không còn tránh né kịp nữa, hắn dùng hết chân lực đánh liều ra một chiêu. Nghe hự một tiếng, Thẩm Cang loạng choạng lùi ra sau hai bước, bả vai trái có một đường vạch nhỏ, máu chảy ròng ròng. Nho sĩ áo đen tiến lên một bước, lại vung kiếm đánh ra. Thình lình một giọng nói lạnh như băng vọng lại. Dừng tay. Rồi có một bóng người thấp thoáng lướt tới. Đó cũng là một nho sĩ áo đen ăn mặc giống hệt nho sĩ áo đen đến trước. Tên đến trước bất giác lùi lại vài bước, trầm giọng quát. Người là ai? Nho sĩ áo đen xuất hiện sau chính là Đinh Hạo. Hắn chậm rãi tiến tới vài bước, lạnh lùng nói. Danh hiệu của người là gì? Người là... Bổn tòa chính là Hắc Nho. Ngươi dám mạo danh bổn tòa ư? Một lần nữa bổn tòa hỏi ngươi là ai? Ngươi là ai? Sao dám mạo danh bổn tòa? Đừng nhiều lời nữa, đánh thử là biết ngay. Dứt lời, Đinh Hạo vung kiếm nghiêng nghiêng chém tới, thế kiếm tuy có vẻ giản dị nhưng nho sĩ áo đen lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Hắn biết đã gặp địch thủ nên lập tức nhấc kiếm chống đỡ chiêu số của Đinh Hạo. Không ngờ Đinh Hạo chỉ đánh ra hư chiêu thăm dò. Kiếm đối phương đâm vào khoảng không làm người hắn hơi chao đảo. Hắn chưa kịp đứng vững thì Đinh Hạo đã chém tới một nhát nhanh như chớp, nho sĩ áo xanh mặt cắt không còn hột máu. Hắn hốt hoảng sử dụng ngã nhào xuống đất rồi lộn nhào ra xa hai trượng, nhanh như cắt tung mình lên mái nhà chạy mất. Đinh Hạo không ngờ đối phương bất thình lình đảo tẩu nên ngẩn người ra trong tích tắc, rồi cũng phóng mình dựa theo. Nhưng khi hắn nhảy lên theo được vài mái nhà thì hình bóng nho sĩ áo đen kia đã mất dạng. Hắn đành nhanh nhẹn cởi bỏ lớp hóa trang rồi quay trở lại trang viện, muốn xem ân nhân thọ thương ra sao. Về đến trang viện, hắn trông thấy một thủ hạ của Thẩm Cang đang băng bó cho lão. Lão thấy Đinh Hạo xuất hiện thì thoáng kinh ngạc, rồi cất tiếng hỏi. Đinh Thiếu Hiệp cũng đến đây sao? Đinh Hạo xá một xá rồi nói. Vãn bối cùng người bạn có việc đi ngang qua Lạc Dương, nghỉ cân ở khách điếm gần đây. Bỗng nghe có tiếng hú nên tò mò vào xem thử. Chẳng ngờ lại chính là trang viên của lão bá. Thẩm Cang đống nói. Mới đây có hai hắc nhỏ xuất hiện. Sao? Có tới hai hắc nhỏ ư? Đúng vậy, người đầu tiên đòi nợ lão, và đã động thủ. Kết quả ra sao? Võ công của hắn quả kinh người, chỉ hai chiêu đã đánh lão bị thương. Thương tích của lão bá thế nào? May mà chỉ bị ngoài da, chưa chạm đến yếu mạch. May thay. Kế đó sao nữa? Ngay lúc đó Hắc Nho thứ hai xuất hiện giải nguy cho lão, đánh ra hai chiêu làm cho tên xuất hiện đầu tiên phải bỏ chạy. Sau đó thế nào nữa? Hắc Nho thứ hai dựa theo, đến giờ chưa thấy quay lại, thình lình lúc đó có một người lao tới, chính là Kha Nhất Nghiêu. Kha Nhất Nghiêu hỏi Đinh Hạo, thế nào? Đệ có gặp Hắc Nho không? Đinh Hạo cười nói, chúng ra đến muộn rồi, hai tên Hắc Nho vừa đi khỏi. Kha Nhất Nghiêu tròn mắt, hai tên Hắc Nho. Đinh Hạo kể lại sự kiện của Thẩm Cang cho Kha Nhất Nghiêu nghe một lượt. Nghe xong lão hoang mang nghi hoặc hỏi. Sao lại có hai tên xuất hiện một lúc? Đinh Hạo hướng về Thẩm Cang, rồi lại trỏ vào Kha Nhất Nghiêu nói. Xin giới thiệu với lão bá, đây là bạn của tại hạ, tên là Kha Nhất Nghiêu. Thẩm Cang chào hỏi Kha Nhất Nghiêu xong liền quay qua Đinh Hạo nói. Trời đã tối rồi, xin mới thiếu hiệp và Kha Huynh vào tệ viện nghỉ lại một đêm, sáng sớm sẽ đi. Đinh Hạo cau mày nói, xin đa tạ lao bá nhưng chúng tôi phải lên đường rất sớm, chẳng tiện ở lại vì còn phải về khách điếm chuẩn bị mọi việc nữa. Vậy thì lao chẳng dám giữ lại, mong rằng Đinh Thiếu Hiệp có dịp ghé tệ viện uống vài ly. Khi nào tại hạ có dịp sẽ đến thăm lão bá ngay, xin cáo tử. Xin cáo tử. Rồi Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu phóng mình mất dạng. Hắc Nho. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 17, Nhất Chỉ Truy Hồn. Đinh Hạo và Kha Nhất Nghiêu về đến khách điếm thì vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đang ngồi bên cạnh giường. Đôi môi nàng nở một nụ cười lả lơi thật phong đáng, chính là Phương Bình, đệ tử của Huyết Ảnh phu nhân. Phương Bình nhở nhơ đứng dậy, yêu kiều nói: "Tiểu huynh đệ, ta chờ ngươi lâu lắm rồi." Đinh Hạo nghiêng người khẽ giơ tay ra vẻ xua đuổi, lạnh lùng nói: "Mời cô nương ra khỏi đây." Mặt Phương Bình biến sắc,

Khi đến gần thì hắn nhận ra bóng đen đó chính là gã hòa thượng mập mạp đã nói chuyện thì thầm với Độc Bá Thiên Huỳnh Cường ở ngôi chùa trong rừng cây tại Lạc Dương. Huỳnh Cường sau khi chia tay với Diệp Mộ Bình của Tề Vân Trang xong thì liên lạc ngay với hòa thượng này. Rồi hòa thượng này lại đi xa cả trăm dặm xuôi xuống phía nam, như vậy thì chắc phải có điều gì mờ ám. Nam Trang và Bắc Bảo chưa bao giờ lai vãng với nhau. Đống nhiên bây giờ hiện có liên hệ thì tình hình chắc chắn không bình thường. Hắn nghĩ thế bèn chậm bước, giữ một khoảng cách thích hợp để theo dõi từ đằng xa. Dần dần trời tối âm u, hòa thượng mập mạp đống rẽ vào đường mòn trong rừng hoang, đi thêm một đoạn nữa thì thấy trong rừng có ngọn đèn nhấp nháy. Gã hòa thượng mập mạp đống đi nhanh về hướng có ngọn đèn, Đinh Hạo cũng vội vã bám sát theo. Đó là một ngôi cổ tự, có một ngọn đèn treo trước cổng chùa, phía trên có tấm biển đề năm chữ lớn là Kiếm Sùng Công Tự, niên đại của ngôi cổ tự không thể đoán nổi, cổng thì đóng kín. Hòa thượng mập mạp đến gần gõ nhẹ vào cửa, bên trong vọng ra tiếng chân rồi có tiếng nói. Ai đó? Hòa thượng đơn chiếc. Có độ Diệp Trăng. Đầy đủ cả. Cổng miếu mở ra, có một chú tiểu nhỏ khoảng 12 tuổi, gật đầu nhẹ nhẹ, hòa thượng mập mạp bước vào trong, cổng miếu lại đóng lại. Đinh Hạo thấy nghi hoặc, hắn đoán đoạn đối thoại vừa rồi là ám hiệu nên vội phi thân vọt lên tường rào, lượn vào trong miếu để xem tình hình. Miếu có kiến trúc cổ xưa và quy mô khá rộng lớn, phía trái chánh điện có hoa viên rộng rãi, hoa cỏ xinh tươi. Đinh Hạo thoáng suy nghĩ rồi lướt qua hậu viên, nơi đó có một dãy nhà được trang hoàng khá sạch sẽ, chính giữa là thiền phòng. Trong thiền phòng có một lão hòa thượng mày bạc mặt đỏ ngồi trên tấm bồ đoàn to giữa phòng, còn hòa thượng mập mạp thì đứng kế bên, dáng vẻ rất cung kính. Đinh Hạo đống cảm thấy mình hơi lố bịch khi vào nhìn ngó cảnh tu hành ngồi thiền của các nhà sư. Hắn đang định bỏ đi thì bỗng nghe hòa thượng mập mạp cười nói. Sư thúc, sự kiện có thay đổi. Thay đổi thế nào? Đối phương đang tập trung dùng toàn lực chống đối. Rồi sao? Tề Vân Trang chủ sai một tên thủ hạ tên là Diệp Mậu Đình đến thăm viếng Vọng Nguyệt Bảo ở phương Bắc nhờ trợ lực. Thì ngươi cứ tùy cơ ứng biến. Không được, tên Diệp Mậu Đình kêu bề ngoài thì coi trọng Bắc Bảo nhưng thực tế bọn người Nam Trang đang trải rộng khắp nơi để điều tra. Vạn nhất xảy ra điều gì thì hậu quả quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Lão hòa thượng trầm ngâm một chút rồi nói. Mục đích hôm nay ngươi đến tìm ta làm gì? Xin sư thúc ra tay kết liêu gã họ Diệp. Nói sao? Ngươi bảo ta ra tay ư? Dạ đúng như vậy. Trinh bảo chủ đặc biệt ủy thác, còn có trọng lễ hậu tạ. Trọng lễ thế nào? Với sư thúc thì tất nhiên Kim Châu Bảo Ngọc chẳng đáng kể gì. Trọng lễ đó là hai nhánh thiên tiên hà thủ ô. Cộng thêm một món bảo vật mà ăn vào có thể tăng tuổi thọ, bồi bổ khí huyết, tương cường nguyên dương, công dụng kỳ diệu nhất của nó là trị bệnh của quả phụ hí, hí sư thúc sẽ chẳng thua kém bất cứ trai trắng nào. Bạch mi hòa thượng nở một nụ cười hả hê, hứng thú nói. Bảo vật đó là gì? Đó là con hà độn bốn chân mà Trịnh bảo chủ tốn rất nhiều công sức mới bắt được ở sông Hoàng Hà, con vật này thì vài trăm năm mới thấy xuất hiện một lần mà thôi. À! Ý của sư thúc thế nào? Chuyện này thật khó hiểu. Trịnh Tam Giang chẳng lẽ không đủ sức đối phó họ Diệp kia ư? Không phải là không đủ, còn dư là đằng khác. Nhưng chỉ sợ làm hỏng việc lớn, và cũng không thể để hắn chết trong địa phận của mình nên bảo chủ không thể ra tay. Võ công của họ Diệp thế nào? Hắn là cao thủ số 1 tại Nam Trang. Cần thiết ta phải ra tay sao? Sư thúc ra tay không lưu lại dấu vết gì cả. Vì cần phải đưa xác họ Diệp về Nam Trang, như thế Trịnh bảo chủ mới không bị nghi ngờ. Ta không muốn nhúng tay vào phiền phức trên giang hồ nữa. Sư thúc chỉ cần xuất mã một lần này thôi, vì nếu đối phương mà tìm được tên đó thì cả sư thúc cũng không được yên đâu. Tên đó vẫn mất dạng ư. Bác bảo đang khẩn trương truy lùng, nhưng vẫn chưa có tin tức. Còn con hà độn bốn chân thì sao? 3 ngày sau tiểu điệt đích thân mang đến dâng lên sư thúc. Ngươi có tiết lộ hành tung của ta không đó? Tiểu điệt đặc biệt chú ý điểm này, đảm bảo không có. Hiện giờ họ Diệp ở đâu? Đêm mai hắn sẽ đến Tương Dương. Trịnh bảo chủ mong sư thúc ra tay sát hại hắn ở gần đó. Vậy thì phải lên đường ngay đêm nay, bằng không thì chắc không kịp. Đúng vậy. Ngươi đi cùng ta chứ? Vâng. Tốt lắm, ta ăn uống xong rồi đi ngay. Hoa thượng mập mạp thò đầu ra ngoài nói. Tiểu sư đệ dọn thức ăn nhanh lên. Tiểu hòa thượng vội vàng vào bếp, dọn thức ăn lên, toàn là những món ăn mặn. Đinh Hạo trông thấy thế không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, quả quả thật không thể xét đoán người qua hình dáng bề ngoài. Lão Bạch Mi Hòa Thượng nhìn bề ngoài như một vị cao tăng đắc đạo, vậy mà bên trong thì gian ác đủ điều. Huynh Cương và Diệp Mậu Đình trước lúc chia tay nói toàn những lời nhân nghĩa, ai ngờ bên trong thì tìm cách ám hại lẫn nhau. Vọng Nguyệt Bảo Chủ không tiếc trọng lễ mướn Lao Hòa Thượng này giết người, mục đích chính của hắn là gì? Trong câu chuyện đối đáp hai bên luôn đề cập đến tên đó. Thật ra tên đó là ai mà cả Nam Trang lẫn Bắc Bảo đều muốn tìm cho bằng được. Bắc Bảo muốn giết Diệp Mậu Đình nhằm phá mạng lưới theo dõi của Nam Trang gài tại phương Bắc, mạng lưới đó lợi hại ra sao? Một điểm làm cho Đinh Hạo khó hiểu nhất là Hòa Thượng mập mạp có đề cập đến việc Bạch Mi Hòa Thượng giết người không lộ dấu vết, vậy Lao ta giết bằng cách nào? Ăn xong thì hai Hòa Thượng cùng ra khỏi chùa, Đinh Hạo lập tức theo sau. Trong bụng hắn thầm bật cười vì hai gã Hòa Thượng rình muốn giết họ Diệp, còn hắn thì lại rình theo dõi hai Hòa Thượng, thật đúng như câu tục ngữ bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình đằng sau. Đinh Hạo vừa theo dõi vừa suy tính thiệt hơn của vấn đề. Hắn thấy nếu cứu họ Diệp thoát được đòn ác của hai tên hòa thượng thì có thể đường hoàng thâm nhập Nam Trang nên tinh thần rất phấn khởi, càng quyết tâm theo dõi hơn. Hôm sau thì đến Tương Dương. Ở đây đường bộ và đường thủy thông nhau, nhân dân cư ngụ đông đúc, chợ búa ồn ào náo nhiệt, kẻ qua người lại thật nhộn nhịp. Đinh Hạo theo sau hai tên hòa thượng đi lòng vòng trên phố một hồi thì thình lình có một hán tử ăn mặc kiểu cách như người buôn bán tiến tới, thì thầm vài câu với hòa thượng mập mạp. Gã hòa thượng mập mạp nháy mắt với Bạch Mi hòa thượng kế đó kể hai lão nói nhỏ mấy câu rồi bỏ đi. Đinh Hạo bối rối không biết nên theo ai, phải suy nghĩ một lát mới quyết định theo dõi Bạch Mi hòa thượng. Hắn biết Bạch Mi hòa thượng là kẻ giết mướn nên theo dõi gã có lợi hơn. Đang mải đi theo Bạch Mi hòa thượng thì thình lình có người vỗ vào vai hắn, hắn giật mình quay lại thì nhận ra đó là Kha Nhất Liêu. Lão hạ giọng nói: "Lão đệ, ngươi đến đây lúc nào? Đi theo ta." Đinh Hạo vội nói: "Lão ca, tiểu đệ đang theo dõi một người, tí nữa gặp lại." Rồi hắn vội vàng rượt theo Bạch Mi Hòa Thượng. Bạch Mi Hòa Thượng đi dọc bờ sông một hồi thì bỗng ngồi xếp bằng trên bãi cát, không nói gì nữa. Đinh Hạo cũng vội ẩn thân trong bụi rậm lặng lẽ chờ. Trống điểm canh hai thì có hai bóng người, một trước một sau ra bãi cát, chính là Hòa Thượng mập mạp và Diệp Mậu Đình. Diệp Mậu Đình nói: "Đại sư hẹn tại hạ ra đây không biết có việc gì." Gã hòa thượng mập mạp cười hì hì nói: "Nghe nói kiếm thuật thí chủ cao siêu, nên có tình muốn thỉnh giáo vài chiêu thôi." "Chỉ có thế thôi ư?" "Không sai." Đống Diệp Mậu Đình phát hiện ra Bạch Mi hòa thượng đang ngồi thiền bên trên thì giật mình nói: "Vị hòa thượng này là ai?" Gã hòa thượng mập mạp nói: "Ai biết, chắc là lão hòa thượng khổ hạnh thôi." Diệp Mậu Đình trầm giọng hỏi: "Đại sư tên gọi thế nào?" "Tiểu tăng Minh Tánh." "Đại sư tu ở chùa nào?" "Tiểu tăng đến từ Linh Nhẫn Tây Hồ." "A, chùa đó quả có tiếng tăm." Đinh Hạo trong bụi rậm thầm chửi gã hòa thượng mập mạp là đồ lao khoét. Hòa thượng mập mạp lớn tiếng nói: "Tiểu tăng xin thỉnh giáo ba chiêu thôi." Diệp Mậu Đình lạnh lùng nói: "Kẻ nào nói tại hạ kiếm thuật cao siêu thì kẻ đó chỉ nói khoác mà thôi. Đại sư là người xuất gia không cần tranh cường háo thắng như thế. Xin chờ giao huấn tiểu tăng. Tại hạ không có hứng thú đánh nhau với đại sư." "Tiểu tăng không xứng chăng?" "Tại hạ không có ý đó. Xin thất lễ, tại hạ cáo tử. Hôm nay chúng ta nhất định phải tỉ thí." "Đại sư làm thế không ngại làm mất thân phận người xuất gia ư?" "Mặc kệ, phải tỉ thí thôi." "Tại hạ thấy không cần thiết." "Đừng phí lời, ra chiêu đi." Đúng ngay lúc đó, Bạch Mi Hòa Thượng lạnh lùng cất tiếng nói: "Tiểu quỷ phương nào làm phiền sự thanh tu của ta?" Gã Hòa Thượng mập mạp quát lên: "Chớ xuất khẩu ngông cuồng." Bạch Mi Hòa Thượng thình lình đứng bật dậy, lướt đến chỗ hai người gần giọng nói: "Mau cút khỏi đây." Gã Hòa Thượng mập mạp cười hắc hắc: "Nếu không đi thì sao? Thì chứng quả tại đây. Cao ngạo thật, ngươi thật là." Gã mới nói tới đó thì Bạch Mi Hòa Thượng đã thình lình đánh thẳng ra một trường. Bùng một tiếng, gã hòa thượng mập mạp đã té ngồi trên bãi cát, miệng ứa máu. Bạch Mi hòa thượng không nói không rằng lướt tới giơ bàn tay lên như muốn đánh vào thiên linh cái của gã. Đống Diệp Mậu Đình công ra một kiếm chặn lại, nói: "Đại sư chẳng hề có từ tâm của người xuất gia gì cả." Bạch Mi hòa thượng lùi ra sau, quắc mắt nhìn Diệp Mậu Đình nói: "Ta bình sinh rất cờ người quấy rối, còn tại hạ thì bình sinh lại rất ghét những kẻ hung tàn bạo ngược. Ngươi nhục mạ lao ư?"